Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cuộc chiến hoàng tọa đã kết thúc, và bên mé Sở Dương thì cứu sống được hoàng tọa Hắc Ma là bố của Mạc Lệ Nhi. Thế còn cuộc chiến quân tọa thì Mạc Thiên Cơ cũng đưa ra cái chính sách đấy là đồng quy vu tận với địch nhân, không cần biết là thắng thua thế nào nhưng mà cố gắng là chết thì cũng phải lôi đối phương chết theo, để ít nhất là cuộc chiến này có thể là hòa chứ không thua. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Hai vị quân tọa đang đánh nhau sinh tử, nhìn nhau mà cười. Bọn họ khác với những người dùng linh dược và tài nguyên để thăng cấp ở Thượng Tam Thiên, có thể đi đến một bước này thì đều là dựa vào sự tích lũy qua năm qua tháng, cố gắng của bản thân và chém giết cả trăm ngàn lần. Cho nên đến cái độ tuổi này sinh tử với họ đã rất nhẹ nhàng. Điều duy nhất không bỏ xuống được chính là hậu đại. Và hậu đại cũng là lý do mà hôm nay bọn họ chiến đấu. Con đường này đối với họ đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Đối với con cháu đời sau có công đạo, đối với chính mình cũng có công đạo. Cho nên chẳng những không có cảm giác lưu luyến tuyệt vọng, mà ngược lại có một chút thoải mái, một chút giải thoát, rốt cuộc thì đã xong. Sau đó bọn họ liền cười lớn một tiếng, đều dùng một chưởng đánh vào cổ họng đối phương. Sau đó thân thể hai người đồng thời run rẩy một chút rồi bất động. Bốn vị quân cấp cao thủ cùng với ba vị quân cấp cao thủ còn sót lại của Thạch Gia điên cuồng chiến chung một chỗ, ta chết thì cũng muốn giết địch, nát thành từng mảnh cũng muốn kéo theo một gã ra đi. Loại tâm tính đáng sợ chém giết tàn khốc này làm cho mỗi người đang quan chiến cảm thấy rét run. Quân cấp cao thủ thì hẳn là tay áo phiêu phiêu như thần tiên bay ở giữa không trung mà phi vũ chiến đấu, cho dù là chết trận thì cũng có một loại cực hạn thị giác mỹ cảm. Nhưng hiện tại hoàn toàn không giống như vậy, ngay từ đầu chính là tử vong rất huyết tinh. Cuộc chiến vừa tiếp tục thì chân cụt tay cụt đã bay đầy trời. Thạch ra ba vị quân tọa vô cùng chật vật, mấy người bọn họ cũng không muốn liều mạng, cũng không có ý nghĩ giống như Điền gia, Đổ gia, Lệ gia. Ta đến chính là hỗ trợ, các ngươi ai thắng ai bại cùng ta quan hệ gì đâu. Hơn nữa lần này chúng ta đến không chỉ vì hỗ trợ mà còn có việc khác. Lấy tâm tính như thế này, cùng bốn vị quân cấp cao thủ liều mạng chiến đấu, chật vật như kiểu dùng trứng chọi đá vậy, chỉ có thể là phòng thủ mà không dám tiến công. Bởi vì người tiến công đồng thời cũng cho người khác cơ hội tiến công ngươi. Bốn tên điên này chỉ sợ là trả giá cả sinh mệnh cũng muốn đem cánh tay người chặt bỏ, cái này gọi là chiến đấu hay sao? Ba vị quân cấp cao thủ trong lòng kêu khổ thấu trời, cho dù là cùng tam tinh thánh tộc chiến đấu hay cho dù cùng linh thú triều mà chiến đấu cũng không có thảm thiết như vậy. Thế nhưng đang ở trong vòng quyết chiến lại không có cơ hội lùi bước hoặc là nhận thua, nơi này chỉ có bỏ mạng hoặc sống sót. Chấp pháp giả giám sát, thần niệm của Chí Tôn vờn quanh, phương pháp chấn dứt quyết chiến duy nhất chính là một bên toàn bộ tử vong, không chết không dừng. Bọn hắn liều mạng phòng thủ mới cố gắng duy trì được cục diện bất phân thắng bại, nhưng rõ ràng đây không phải kế lâu dài. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Một vị quân cấp cao thủ trong đó một bên luống cuống tay chân ngăn cản kẻ địch tấn công, một bên lo lắng hỏi thăm. Còn có thể làm sao? Giết bọn chúng. Quân cấp cao thủ cầm đầu đúng là ôm một bụng tức giận. Mẹ nó, về sau nếu còn có sự tình này, lão tử sẽ bỏ chạy thật xa. Mẹ nó chứ, còn tưởng lần này đi vào trung tâm thiên chính là dùng năm ngón tay mà bốc cứt, à quên mà bắt ốc. Ai dự đoán được là phải trả giá bằng sinh mệnh, thật sự là con mẹ nó thế giới này. Nhưng giết như thế nào? Vị quân cấp cao thủ vừa mới hỏi kia gần như muốn khóc. Người nói thoải mái y như đánh giấm vậy, ta sao có thể không biết là phải giết bọn họ thì mới thoát được, nhưng vấn đề là giết như thế nào mới không phải trả đại giới. Giết như thế nào thì giết như thế ấy. Đầu lĩnh Thạch Gia hơi phân thần, suýt chút nữa bị bốn thanh trường kiếm đồng thời xuyên thủng, sợ tới mức đái cả ra quần, chửi bậy mắng to một câu, rồi không nói gì nữa, chuyên tâm đối địch. Thế nhưng ba vị quân cấp cao thủ của Ngạo Gia cùng vị quân cấp cao thủ của Đồng Gia công kích ngày càng kịch liệt. Đối phương càng phòng thủ thì càng có khả năng chế tạo ra cục diện đồng quy vu tận. Rốt cuộc một tiếng hét thê thảm vang lên, một vị quân cấp cao thủ của Thạch Gia nhịn không được kiếm thế mở rộng một chút. Chỉ là mở rộng một chút thôi đã bị Đồng Gia cao thủ xông vào trong kiếm quang, máu tươi bay tứ tung, dữ tợn mà đánh tới, đã áp sát gần người. Vị quân cấp cao thủ Thạch Gia này quát to một tiếng, trường kiếm liên tục đâm ra. Vị cao thủ Đồng Gia bình tĩnh mà cười, không thèm nhìn tới, đột nhiên từ biệt thân hình đem trường kiếm đâm vào người mình, mạnh mẽ ghì lại, một kiếm hung hăng đem vai phải của cao thủ Thạch Gia bổ xuống, tiếp theo thả người nhảy lên, hung hăng ôm lấy đối phương, miệng há to, răng nanh cắn vào cổ họng. Máu tươi phốc một tiếng phun ra tung tóe. Vị thạch gia cao thủ bả vai bị chém đứt đang kêu lên thảm thiết đã bị đối phương gắt gao ôm lấy, tiếp theo lại đột nhiên không kêu ra tiếng nữa, hai người cùng nhau ngã xuống, lại chết đi một người. Vị kia tứ phẩm quân tọa biết là không thể để tình huống tiếp diễn như vậy, đến khi chỉ còn lại mình hắn thì tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Hắn liền mở rộng trường kiếm nguyên khí hùng hồn bạo phát, thậm chí cả thiên không cũng run rẩy. Một kiếm mang theo lực lượng khủng bố mà đâm ra. Cho dù ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng một kiếm này đi ra ngoài, ngươi cứng rắn chống đỡ thì sẽ bị kiếm khí hoàn toàn tạc liệt, căn bản không thể công kích được ta. Thế nhưng hai vị quân cấp cao thủ của Ngạo gia cư nhiên vẫn không né tránh mà cười dài xông lên. Trường kiếm phốc một tiếng đâm vào người xông lên phía trước, dừng lại trong một khắc ngắn ngủi. Vị quân tọa kia đã rảnh tay vung trường kiếm lên, trường kiếm vút đi như chớp, kiếm khí trong cơ thể cao thủ của Ngạo gia nổ mạnh. Nhưng ngay khi nổ tung thì vị Ngạo gia quân tọa kia vẫn hướng về phía trước, huyết nhục nổ tung bắn lên đầy người của thạch gia quân tọa, đồng thời thanh kiếm kia cũng đâm sâu vào bờ vai hắn, sau đó xuyên thẳng ra đằng sau. Trên vai xuất hiện một lỗ thủng đầy máu, hắn kêu thảm một tiếng lùi nhanh lại, nhưng từ trong huyết vụ một vị Ngạo gia quân tọa khác đã vọt lên, mới vừa rồi là do hai người xông lên, hắn hung hăng đánh ra một kiếm muốn đem vị Ngạo gia quân tọa này chặn lại, nhưng hai thanh kiếm sắp tiếp xúc thì thanh kiếm kia đột nhiên lùi bước, lồng ngực của Ngạo gia quân tọa hứng lên phía trước, phốc một tiếng, một kiếm này lọt vào xương bả vai của Ngạo gia quân tọa. Ngạo gia quân tọa nhe răng cười, thân thể vừa chuyển liền mang theo cả thanh kiếm trong thân thể xoay mạnh một cái. Thạch gia quân tọa tay vẫn còn cầm kiếm muốn rút ra, nhưng theo lực xoay tay của hắn cũng muốn bị cuốn theo. Hắn nhất thời cảm thấy không ổn, cấp tốc dùng sức chém ngang một kiếm. Trong thời gian điện quang hỏa thạch này, một kiếm lập tức đâm vào phần bụng của tứ phẩm quân tọa, ngay sau đó mạnh mẽ vung lên, từ bụng cho đến cổ họng và cả lồng ngực bị mở phanh ra như người ta mổ lợn, ngũ tạng lục phủ bị cắt nhỏ ầm ầm trào ra. Nhưng một kiếm của hắn cũng đã chém Ngạo gia thái thượng trưởng lão thành hai khúc. Nửa người trên bay ra ngoài vẫn mang theo nụ cười bình tĩnh, trở tay đem trường kiếm ném ngược trở lại, chuẩn xác đâm vào ót vị quân cấp cao thủ này. Sau đó nửa người trên của Ngạo gia quân tọa mới ầm ầm rơi xuống phía đất, lộ ra một cái nụ cười trào phúng mà bình yên. Tu vi quân cấp trở lên thì xê xích một cấp thì cách biệt như trời với đất, nhưng lão phu bây giờ lại dùng thực lực quân cấp tam phẩm đỉnh phong giết chết một vị quân cấp tứ phẩm. Chiến quả như thế này thì chết cũng không tiếc. Sau đó hắn ngoẹo đầu mà chết đi. Vị thạch gia cao thủ kia cái ót trúng kiếm, lồng ngực và ổ bụng đều bị xé ra, vậy mà cơ nhiên chưa chết, vẫn không thể tin được kêu lên thảm thiết, lấy tay liều mạng đang nội tạng rớt trên mặt đất nhét lại vào, nhét vào nó lại rơi ra ta lại nhét vào. Tựa hồ phí công phí sức nhét hồi lâu mới phát hiện trên đầu mình rất đau, vừa đưa tay phải sờ lên thì thấy một chuôi kiếm liền quát to một tiếng đem kiếm rút ra, sau đó óc phù một tiếng, phun ra xa tới vài chục trượng, rốt cuộc thì lung lay lắc lư nửa vòng, phắc một tiếng ngã xuống. Hắn mở to đôi mắt vô thần, không cam lòng cúi đầu nói, đây là trung tam thiên mà, ta như thế nào lại chết được. Sau đó hắn không còn phát ra âm thanh nào nữa. 14 vị tuyệt đại cao thủ đối chiến trong nháy mắt đã biến thành hai người đơn đả độc đấu. Vị quân tòa của Ngạo gia còn sót lại trên mặt vẫn nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ nhiều lão huynh đệ chung quanh chết đi như vậy, hắn tuyệt không hề cảm hoài, chẳng qua đang liều mạng công kích địch nhân, nhưng trong mắt hắn cũng đã là một mảnh tịch mịch. Vị thạch gia quân cấp cao thủ cuối cùng còn sót lại hai mắt kinh hoàng mở to. Trong nháy mắt kinh hãi đến hồn phi phách tán, thấy lão đại chết thê thảm, cơ nhiên đã mất đi dũng khí chiến đấu, quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lão tổ tông của Ngạo gia quát to một tiếng, kiếm như du long phi thân vượt qua. Một kiếm đâm tới, thạch gia cao thủ chỉ kịp hô to một tiếng, tha cho... Đã bị một kiếm từ sau xuyên qua trước ngực, hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm lóe sáng từ trước ngực lòi ra, lộ vẻ thảm sầu cười to một tiếng, không thể tha cho ta một mạng sao? Sau đó ánh mắt hắn tán loạn, máu từ trên mũi kiếm chảy xuống thân thể, uể oải ngã trên mặt đất không còn hơi thở. Lão tổ tông của Ngạo gia nhìn thi thể địch nhân uể oải trên mặt đất, hờ hững nói, chỉ sợ là không thể. Chiến đấu kết thúc, cư nhiên là một phương bên Sở Dương chiến thắng. Kết quả như thế thực sự ra ngoài dự liệu của mọi người, nhất là cửu đại thế gia cùng với chấp pháp giả đang quan chiến. Nghĩ lại một chút thì tất cả cũng hiểu. Một bên thì mang suy nghĩ liều mạng không hề ôm tới hy vọng sống, nhưng bên thạch gia thì chỉ muốn giữ được tính mạng của mình. Song phương tâm thái hoàn toàn bất đồng, mặc dù tu vi cao hơn bên kia nửa phẩm, nhưng xuất hiện loại kết quả này cũng không có gì là lạ. Song phương rất yên tĩnh, yên lặng đến không chút thanh âm. Là chúng ta thắng sao? Vị quân cấp cao thủ của Ngạo gia còn sót lại nhướng mày bình tĩnh hỏi chấp pháp giả, đúng vậy. Vậy mời sớm tuyên bố đi, hắn lẳng lặng thỉnh cầu. Khi nghe chấp pháp giả tuyên bố bên thắng lợi, trên mặt vị quân cấp cao thủ này lộ ra nụ cười an ủi, vui mừng nói, ngươi không tuyên bố thì ta làm sao có thể đem tin tức thắng lợi này truyền cho bọn hắn. Bọn hắn tự mình tham dự trận chiến cuối cùng thì sao có thể không biết kết quả chứ? Hắn cười to lên ha hả, mấy cái lão già này, chúng ta chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, chém chém giết giết. Hôm nay các người đi hết, chỉ để lại mình ta, sao có thể? Ngạo Tả Vân liền kinh hãi kêu lên, lão tổ tông, không cần. Ngạo gia vị quân cấp cao thủ kia cười to nói, bọn họ là đang đợi ta. Trận chiến cuối cùng ở cõi đời này là 7-7, nhưng xuống phía dưới không thể lại thành 6-7 được, bọn họ sẽ ăn thiệt thòi mất. Đại cục đã định rồi, ta rất yên tâm. Ánh mắt hắn như một tia chớp xẹt qua khuôn mặt của mọi người. Ta phải đi. Một hồi nữa bọn họ đi xa thì ta đuổi không kịp, không cẩn thận lạc đường thì bỏ mẹ. Mấy lão giả kia, chờ ta. Ai dám đi trước thì chớ trách lão phu không khách khí. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, trường kiếm nhanh như chớp xoay lại, phốc một tiếng tự đâm vào trái tim của mình. Hắn đứng thẳng đó lẩm bẩm, đồng lai đồng khứ, đồng tử đồng quy. Thê thảm như vậy, trên thân thể của quân cấp Ngạo gia cao thủ này chậm rãi rơi xuống, máu huyết văng khắp nơi, hết thảy tựu như một giấc mơ không có thực. Toàn trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân, Đồng Vô Lệ trong mắt đều nhịn không được mà lệ nóng chảy dài. Ta chưa rõ tại sao chúng ta đã thắng, vì sao lão tổ tông còn muốn tự sát. Ngạo Tả Vân nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Sở Dương cũng trong lòng chưa xót, nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống mà nói, người chưa rõ nhưng đây cũng là tất nhiên. Tất cả huynh đệ đều chết trước mặt hắn, địch nhân cuối cùng cũng do chính tay hắn đâm chết. Nếu hắn còn sống thì đó chính là một sự hành hạ lớn nhất về mặt tinh thần đối với hắn. Bởi vì quân cấp cao thủ Trung Tam Thiên đều mất mạng trong chiến đấu, chỉ còn lại một mình hắn, vậy hắn mất mạng kiểu gì đây? Sở Dương trầm thống nói, cái này giống như một thời đại chung kết, tuyên cáo kết thúc vậy. Bọn họ đã dây dưa ân oán cả đời, nhưng bây giờ chỉ còn một mình hắn sống sót. Ngươi có thể tưởng tượng đây là cái dạng cô độc và thê lương như thế nào không? Nếu chỉ cần có một tên cừu nhân cùng thời đại của hắn lưu lại thì hắn sẽ không lựa chọn tự sát, nhưng hắn thực sự đã không còn tìm được mục tiêu nữa. Đến loại trình độ như thế thì đã nhìn thấu sinh tử từ lâu. Trước khi chết thì đều đã suy nghĩ chu toàn, cho nên cũng không cần thở dài, không cần phải quá bi ai. Sở Dương trầm trọng nói, ta chỉ nghĩ nên chúc phúc bọn họ, có thể gặp nhau ở dưới đó lần nữa, lại làm bằng hữu, lại giao chiến chung với kẻ địch. Trừ điều đó ra thì ta không còn lời nào để nói. Bọn người Ngạo Tà Vân rơi vào trầm mặc. Sau một trận yên lặng, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ không hẹn mà đều hướng về một đống huyết nhục hỗn độn giữa sân, bái xuống một cái thật sâu, sắc mặt là trang nghiêm túc mục. Sau đó hơn 500 người bên này đồng thời cúi người, tam đại gia tộc Ngạo gia, Tạ gia, Đồng gia thì quỳ xuống hành lễ. Trận chiến này phát sinh nhanh, kết thúc càng nhanh, cơ hồ làm người ta không kịp thời gian phản ứng, nhưng nó thảm thiết vô tận và bi tráng vô cùng. Trong lòng mọi người tựa như bị đại chủy hung hăng đập cho một cái loại xúc động này. Nhưng ngay sau đó Mạc Thiên Cơ thầm phái người đi thu thập chiến trường, hộ tống vong linh họ tiến vào vong mệnh hồ. Nhóm người Đồng Vô Lệ, Đồng Vô Thương, Ngạo Thiên Hành, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh tự động tiến lên, thu thập từng mảnh di cốt ở giữa sân, bất kể là địch nhân hay thân nhân của họ, hết thảy đều được tiến hành trong im lặng. Trên cả chiến trường giống như đang trình diễn một màn kịch câm bi thương sâu đậm. Sáng sớm ngày mai, cuộc chiến thánh cấp. Thời điểm chấp pháp giả dâu bạc trắng nói một câu này, thanh âm cũng ít nhiều có chút khàn khàn. Ngày mai là một trận quyết định thắng bại cuối cùng. Mặc dù địch nhân chỉ còn lại có 2 người, nhưng nếu Úy công tử thua, Sở Dương vẫn không chịu nổi. Trừ phi là cửu kiếp kiếm linh xuất thủ hoặc ma vương giác tỉnh, không người nào có thể ngăn cản được thánh cấp của đối phương. Nên tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Úy huynh, người thấy thế nào? Sở Dương chắp tay đứng bên cạnh Úy công tử. Hắn không giết được ta. Quý công tử ngưng mắt nhìn thân ảnh màu xanh mù mịt bên đối diện, thản nhiên nói, ta cũng chưa chắc có thể giết hắn. Hắn hẳn là thánh cấp tam phẩm, cùng ta là đồng cấp, quý công tử bình tĩnh nói. Nga, Sở Dương có chút khiếp sợ. Phải, là như vậy không sai. Thời điểm ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, mà bây giờ cảm thụ trong tim hắn thì cũng giống ta thôi. Quý công tử cười nói, chúng ta giống nhau chính là ta không muốn chết, hắn cũng vậy. Nhưng đây là cuộc chiến sinh tử mà. Ta là tới hỗ trợ, hắn cũng vậy. Trong lòng chúng ta đều có băn khoăn, cũng không có lòng tin tất thắng. cho nên ngày mai đánh một trận ta chỉ khoảng 6 thành nắm chắc. Đối phương tính toán phần thắng sẽ không cao hơn và cũng tuyệt đối không thấp hơn ta. Quý công tử nhìn thân ảnh áo xanh mờ mịt trong tuyết rơi, chậm rãi nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời cũng chính là lúc hắn làm ra dự đoán chuẩn xác về thực lực đối phương, thì người áo xanh ở đối diện lặng lẽ biến mất rời đi. Quý công tử đánh giá hắn, chẳng lẽ hắn không đánh giá quý công tử sao? Sở Dương nhẹ nhàng cười nói, bất quá ta cho rằng hai người các ngươi không giống nhau. Sao? Quý công tử nghiêng đầu. Thứ nhất, 3 cuộc chiến phía trước chúng ta thắng. Thứ hai, cao thủ thạch gia thánh cấp này mang đến toàn bộ đã chết. Cho dù hắn còn sống trở về, thạch gia cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Bởi vì dù sao đây cũng chỉ là ân oán cá nhân dẫn đến những tổn thất này. Bên cạnh hắn chỉ có một người, mà phía sau ngươi lại có toàn bộ chúng ta. Đây là sự thực. Ngay cả khi chúng ta không muốn khi dễ hắn, nhưng trên mặt tâm lý thì hắn lại bị yếu đi một đường. Đây là ưu thế thứ nhất của ngươi, Sở Dương nói. Nói rất đúng, quý công tử cũng trầm ngâm. Người của hắn nếu như chết hết, trong là hắn khó tránh khỏi sẽ bi phẫn, thậm chí là có cái dạng thỏ tử hổ bi, trở về sẽ lo lắng. Nhưng những thứ này, người không có, đây là ưu thế thứ hai. Cũng không sai, quý công tử nhãn tỉnh sáng lên. Ngoài ra lần này hắn đi tới trung tâm thiên trong người vẫn phải mang theo nhiệm vụ của gia tộc giao cho. Hôm nay trong lòng hắn lo được lo mất, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ nên làm như thế nào. Những thứ này người cũng không có, đây chính là ưu thế thứ ba. Không sai, trong mắt quý công tử hiện lên nụ cười đầy sức sống. Dĩ nhiên, một điểm tiếu trọng yếu, hắn mặc dù đến từ thạch gia thượng tam thiên có vạn năm truyền thừa, nhưng người cũng không nên quên, tâm linh của hắn sớm đã bị thạch gia trói buộc. Có thể nói là hắn là nô tài của thạch gia, mà quý huynh ngươi thì chính là chủ nhân của tự bản thân mình. Một cái linh hồn tự do và một cái linh hồn bị người ta quản chế sẽ tuyệt đối không giống nhau đâu. Đây cũng là ưu thế thứ tư, Giả Dương từ từ nói. Nói rất đúng, quý công tử lại gật đầu đồng ý. Cho nên, quý huynh, ngươi chiếm cứ nhiều ưu thế như vậy, hơn nữa nơi đây lại là trung tam thiên, chẳng khác gì là sân nhà của ngươi. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía ngươi. Mặc dù tu vi của các ngươi là xấp xỉ nhau, cũng đã kéo lớn sự chênh lệch ra. Ngày mai nếu ngươi không thể ổn thỏa mà giết chết hắn thì ta cũng sẽ xem thưởng ngươi. Lại càng không muốn nói cái gì mà bị thua bỏ mình, hoặc là đồng quy vu tận. Sở Dương thản nhiên nói. Quý công tử đột nhiên sang sảng cười lên, một bên cười một bên lắc đầu, cơ hồ ngay cả nước mắt cũng chảy ra vì cười, vẻ vô cùng sung sướng. Sở Dương ngạc nhiên một chút, tên này thế nào đột nhiên phát bệnh thần kinh. Ta đây bình sinh đối địch, cho đến bây giờ đều là tất thắng. Quý công tử trầm thấp nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười cuồng ngạo. Trận chiến này cũng đồng dạng như thế, đừng nói là một thánh cấp tam phẩm, coi như tứ phẩm ta cũng có lòng tin đánh chết ngắc ngoài dưới tay. Mặc dù ta chẳng qua là tam phẩm, nhưng là tinh linh tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm tụ họp vào trên thân của ta, hắn coi là cái quái gì chứ? Vậy ngươi vì sao? Sở Dương nhíu mày, không phải vì quý công tử có nắm chắc mà lại nói không nắm chắc, mà vì quý công tử rốt cuộc lần đầu tiên biểu lộ xuất hiện. Xuất thân của hắn, tinh linh tộc. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, một vị tinh linh sau khi trải qua sàng lọc thì ra đây mới là xuất thân chân chính của quý công tử. Trách không được hắn lại thần bí tới như vậy. Đối với việc quý công tử làm sao có thể có bản lĩnh thông thiên triệt địa này, Sở Dương một mực không biết. Nếu nói hết thảy đều là tự học thành tài, vậy thì đúng là làm cho người ta khó lòng tin được. Ha ha, quý công tử cười quái dị hai tiếng có chút thỏa mãn nói. Ở trên cõi đời này thì ra còn có người thật lòng quan tâm khích lệ ta. Ha ha, loại tư vị này thật sự là buồn cười. Bất quá trận đánh cuộc cùng quân Tích Trúc ta lại thua con mẹ nó rồi, bực thật. Quý công tử ngoài miệng thì nói buồn bực nhưng lại cười to, thân hình chợt lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Sở Dương suy nghĩ thật sâu, rốt cuộc là cười mắng một câu. Thì ra gã hỗn đản này thử dò xét ta, loại thời điểm này mà còn có tâm tư như vậy. Hắn lắc đầu rồi cũng đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới lên, trên bầu trời một mảnh tĩnh lặng, ở trên đỉnh núi ánh sáng tỏa ra vạn đạo. Ngạo Thiên Hành xuất thần nhìn lên mặt trời mới mọc, lẩm bẩm. Mặt trời lại lên, lão tổ tông rốt cuộc cũng nhìn không thấy. Mọi người xúc động thở dài. Quý công tử mặc trường bào màu xanh, tay áo bồng bềnh, lững thững đi trong sơn vắng. Chú ý chí tôn thạch bi, Mạc Thiên Cơ nói thật nhỏ, hoặc là lợi dụng chí tôn thạch bi. Quý công tử thân sắc không thay đổi, ánh mắt nhẹ nhàng giật mình, phảng phất như không nghe được cái gì, vẫn đi bình thường. Ở đối diện, vị thánh cấp của thạch gia cũng đã xuất hiện. Vô tình hai vị thánh cấp giao chiến hôm nay đều mặc một bộ áo xanh, cùng với ngày hôm qua là giống nhau. Thạch Trường Phong sao? Quý công tử chắp tay sau lưng thản nhiên đi ra một bước, hắn chẳng qua nhẹ nhàng bước tới, cả người như xúc địa thành thốn vọt tới trung ương. Quý công tử! Thạch Trường Phong hai mắt co rút lại, đột nhiên cảm giác đối thủ hôm nay tựa hồ cùng với hôm qua có cái gì đó không giống, nhưng hắn cũng không cam lòng yếu thế, một bước tiến lên. Có thể chết dưới tay ta, Thạch Trường Phong ngươi coi như nhân vật số một. Thạch Trường Phong, ngươi mặc dù chết cũng vẫn quang vinh. Quý công tử thanh nhã cười, khẩu khí khi nói những lời này lại giống như đang tiến hành chúc phúc thành khẩn vậy. Có thể chết dưới tay ta, quý công tử ngươi cũng sống không uổng công. Thạch Trường Phong ánh mắt lóe lên, u ám nói. Cho nên nói là ngươi không có tiền đồ, ngay cả nói chuyện cũng đi bắt chước người ta. Quý công tử châm biếm. Ta gọi là ngươi. Ngươi đã bảo ta, ta nói gì, ngươi cũng nói nấy. Thạch Trường Phong, ngươi lớn nhỏ gì thì cũng là thánh cấp cao thủ, chẳng lẽ không thể có chút sáng tạo nào sao? Hay là hồi nhỏ không được đi học? Miệng lưỡi lợi hại cũng không thể quyết định thắng bại, Thạch Trường Phong âm u nói. Nhưng là miệng lưỡi chi tranh trực tiếp quan hệ đến trí thông minh sâu cạn. Miệng lưỡi của ngươi như vậy rồi còn muốn cùng ta đánh đấu cái gì? Quý công tử lời lẽ sắc bén như đau. Nhiều lời vô ích, phóng ngựa tới mở chiến. Thạch Trường Phong ánh mắt nhíu lại như mũi đào bắn ra, hiển nhiên đã động sát cơ. Quý công tử thét dài một tiếng, ống tay áo thanh bài lăng không bay lên, ở giữa không trung cờ hoa hỏa tiễn, ầm mỹ ngâm nga, bát hoàng lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn, ta là vương. Hắn cười nhạt, vân đạm phong khinh nói, Thạch Trường Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thánh cấp cùng với vương cấp, hoàng cấp và quân cấp là bất đồng, dù là quân cấp cũng đừng mơ tưởng có thể đem một mảnh sơn hà này phá đi, bởi vì đây dù sao cũng là chiến trường đã từng trải qua chí tôn chiến đấu, nhưng thánh cấp thì lại có thể đem nơi này hoàn toàn phá hư, cho nên úy công tử khi còn chưa bắt đầu chiến đấu liền bay lên không trung, đem chiến trường hạn định ở không trung, ai rớt xuống là thua. Thấy quý công tử khí phách mười phần bay lên giữa trường không, mấy vị chấp pháp giả trong mắt đều lộ ra một tia hân thường. Võ giả không có chỗ nào cố kỵ, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Nhưng quý công tử lựa chọn khó khăn tương đối cao, không chung tác chiến để không phá hư đi di tích của chí tôn. Đây là sự tôn kính đối với cường giả và cũng là một sự tôn kính nhất định đối với con đường võ đạo. Trong lòng có tôn kính thì mới có tiền đồ. Nếu một người đối với mục tiêu mà mình sắp sửa leo lên không tôn kính, như vậy hắn cũng không tự tôn trọng bản thân mình. Ngay cả mình cũng không tôn trọng thì làm sao mà có thể đạt được thành tựu cao nhất đây? Sở Dương trong lòng yên lặng nhớ đoạn này, cũng có chút hiểu ra. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện ra một sự thật, bản thân cũng không chú ý tới, hoàn toàn quên đi kể từ khi tới đây. Kiếm Linh đã lâm vào yên lặng khá lâu, từ đầu đến cuối nó một câu cũng không nói. Sở Dương đáy lòng máy động thử gọi một chút. Kiếm Linh tựa hồ từ trong giấc ngủ mới tỉnh dậy, dùng một loại khấu khí mỏng manh, hữu khí vô lực mà nói. Kiếm chủ đại nhân, hết thảy, hãy nhìn ngươi. Sau đó lại tiếp tục lâm vào yên lặng. Sở Dương trong lòng chấn động với một cỗ ý niệm sầu lo, xông lên trong lòng. Ngay lúc này Thạch Trường Phong quát to một tiếng, kiếm xuất ra khỏi vỏ, cả người như một đạo sao băng theo sau úy công tử xông thẳng trời cao. Mọi người đều ngẩng đầu ngoạo cổ. Ở trên cung trung, hai người áo xanh cách nhau khoảng 7 trượng, thân hình vững vàng lăng không đứng yên, giống như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Thạch Trường Phong này vóc người cao to, râu dài trước ngực phiêu đãng, tay phải cầm kiếm, tay trái chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, kiếm quang lạnh lẽo, thanh bào bồng bềnh, rất có phong phạm của một cao thủ. Quý công tử thì hai tay chắp sau đít, trống trơn, sắc mặt bình tĩnh mà ngạo nghễ, nhìn Thạch Trường Phong, ánh mắt sâu như miệng giếng, không có chút sóng gợn nào. Quý công tử, người tay không cùng ta đánh một trận sao? Thạch Trường Phong cau mày hỏi, trong lòng có chút vui mừng. Nếu tay không giao chiến thì tiểu tử người hôm nay coi như xong. Bổn công tử chưa bao giờ khinh thị bất cứ địch nhân nào. Quý công tử nhàn nhạt cười. Chỉ sợ trước mặt ta là một con rùa, bổn công tử cũng sẽ không phớt lờ nó. Thạch Trường Phong ánh mắt nhịn không được long lên sòng sọc. Thật dễ dàng mới hít sâu một hơi cắn răng nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Quý công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu thanh nhã nói, người đã khẩn cấp muốn chết như thế thì bổn công tử thành toàn cho ngươi. Vừa nói hai tay hắn liền từ phía sau lưng đưa ra, ngón tay trống nõn trống trơn, nhưng sau một khắc tay phải quý công tử khua nửa vòng, thương một tiếng. Hắn từ trong hư không cầm ra một thành trường kiếm lóng lánh, thân kiếm như thu thủy, dài 3 thước 3, hàn quang tỏa ra 4 phía. Quý công tử ánh mắt tập trung. Tiểu nhị, hôm nay có chút không phải với ngươi. Đối phương chỉ là một rác rưởi nhỏ yếu, nhưng lại để ngươi phải tự mình xuất thủ, vạn phần xin lỗi. Thạch Trường Phong nghe thế tức muốn nổ bụng. Trường kiếm chợt lóe lên, hắn lao đến. Quý công tử cười dài một tiếng, thân thể tà tà bay lên, ngay sau đó thân thể giữa không trung gập lại, rồi nhanh chóng biến thành đầu dưới, chân trên, kiếm quang đánh xuống. Thạch Trưởng Phong kêu to, tới tốt. Trường kiếm lóe lên nghênh tiếp. Đến thánh cấp rồi thì trong tay có cầm thần binh lợi khí hay không đã không còn trọng yếu, và tới thánh cấp thì cỏ cây cũng trở thành lợi kiếm. Giống như một tia chớp lôi đỉnh, hai thanh kiếm gặp nhau giữa không trung, oanh một tiếng, hai thanh trường kiếm va chạm một chỗ, thậm chí phát ra âm thanh giống như hai tòa núi kịch liệt va chạm vào nhau, giống như một tiếng bom nổ. Cả thiên địa tựa hồ tối sầm lại, kinh khí bắn tỏa ra bốn phía, trên mặt đất tuyết rơi phốc phốc bay lên chừng 10 trượng, tràn ngập trời cao. Thậm chí ở dưới một kích này, từ tinh không vạn lý đã biến thành tuyết mạn trường không. Trong bông tuyết tung bay đầy trời, hai đạo nhân ảnh tựa hồ đã không nhìn tới tốc độ, giống như tia chớp lần nữa va chạm, một thanh kiếm như tia chớp và một thanh kiếm như sét đánh. Hai đạo kiếm quang đan vào nhau thành một cái thập tự giữa không trung, vẫn còn thoáng hiện lên trong ánh mắt của người quan chiến, nhưng hai người thì đã bay vút lên, sau đó lại tà tà một đường giao chiến ngoài mấy trăm trượng. Một đạo rồi lại một đạo kiếm quang, một đóa rồi lại một đóa kiếm hoa không ngừng xuất hiện giữa không trung, nhưng ở một khắc chúng xuất hiện thì hai người cư nhiên cũng đã không còn ở nơi đó. Trên mặt đất, bông tuyết ầm ầm bật ngược lên trên, tuyết vụ tán loạn đầy trời, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Loại thanh thế này so với tuyết lở còn muốn kịch liệt hơn. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, trên không trung hai người đồng thời kêu lên đau đớn bay ngược về sau, nhất thời kinh khí cuồng mãnh bay ra tứ tán. Vong Mệnh Hồ vốn trơn nhẵn như gương, bị kinh phong này kích động nhất thời nhấc lên cơn sóng lớn ngập trời, bọt nước sôi lên sùng sục dâng lên giữa không trung, tựa như một đầu cự long từ trong Vong Mệnh Hồ muốn phá nước mà ra, mang theo uy thế vô cùng, ở trên không trung hành vân bố vũ. Ở giữa không trung, Quý công tử thét dài một tiếng, hai chân mở ra, thậm chí chạy nhanh mấy bước về trước trong hư không, chớp mắt đã chạy tới bầu trời phía trên Vong Mệnh Hồ. Hai tay một chiêu, một mảnh xanh biếc kỳ dị đột nhiên là xuất hiện chật ních giữa không trung. Nước bay lên tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người, tiếp thu chỉ huy, hướng về lòng bàn tay của Quý công tử hội tụ lại. Sau một khắc, nước chảy trên không trung liền ngưng hình biến thành một thanh kiếm cự đại, rộng tới 10 trượng, dày 5 trượng và dài 50 trượng. Trên mũi kiếm hàn quang lành lạnh, tựa như muốn phá mở trời cao, chém đứt đại địa. Quý công tử thấp giọng quát một tiếng, đi. Hai tay rung lên, chui trường kiếm khổng lồ bén nhọn gào thét lao về phía Thạch Trưởng Phong mà công kích. Đây không phải là phách, không phải là chém, không phải là đâm, mà là dứt khoát oanh tới. Thạch Trưởng Phong râu tóc dựng lên quát lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể bay ngược lại, một bên lui lại, một bên cầm trường kiếm không ngừng huy vũ điên cuồng. Trường không kiếm khí tung hoành, lóe sáng bắn ra khắp nơi, xuất hiện chi chít giữa không trung. Sau đó thậm chí trên không trung kiếm khí cũng không biến mất, mà tạo thành một thanh kiếm to lớn. Sau đó Thạch Trưởng Phong cũng dừng lại, trường kiếm giống như kéo theo vật nặng ngàn cân, cực kỳ thong thả mà đẩy lên phía trước, thanh âm bật ra chợt nghe một tiếng diệt. Kiếm quang tạo thành trường kiếm khổng lồ, cũng thương một tiếng bay ra, tiếng kiếm ngân vang, siêu một tiếng bay về phía trước, càng bay càng nhanh. Cùng với cự kiếm bằng sóng nước của Quý công tử hung hăng đụng vào nhau, giống như hai vì sao trực tiếp va chạm. Không tốt, ở phía dưới chấp pháp giả dâu trắng hai tay cấp tốc chắp lại, nguyên khí hùng hồn đem chính mình che phủ. Các vị cao thủ của cửu đại thế gia cũng luống cuống tay chân tự bảo vệ mình. Ngay sau đó trận gió lốc thật lớn này ầm ầm đâm xuống mặt đất, nhất thời loạn thạch băng vân, kinh đảo vĩ ngạn cuồn cuộn nổi lên. Tuyết hoa đằng khởi mấy ngàn trượng, tạo thành hình một cây nấm khổng lồ không gì sánh được. Đám người Sở Dương vốn đang xem cuộc chiến, vừa thấy tình huống bực này, Sở Dương cái khó ló cái khôn, quát lên một tiếng chói tai. Mọi người vận công cầm tay nhau đứng vững. Mọi người rối rít làm theo, vừa mới kéo tay thì gió lốc đã hùng hục rơi xuống. Oanh một tiếng, mọi người đồng thời bị cuốn lên rồi hung hăng ném ra 4-50 trượng, mỗi người đều bị ướt đẫm trong phút chốc. Điền Bất Hối ở bên đối diện thì thảm hại hơn nhiều, cả kinh kêu lên một tiếng như một trái túi cầu bay lên, rồi biến thành một điểm đen nhỏ, phắc thông một tiếng lọt vào trong Vong Mệnh Hồ. Mọi người chật vật bò dậy, lại thấy không trung là một mảnh mê mang, đưa tay không thấy được năm ngón của mình. Chỉ nghe thấy trong lỗ tai không ngừng truyền đến những tiếng siêu siêu, rầm rầm. Rất hiển nhiên là hai người trên không trung vẫn đang kịch liệt giao chiến. Một lúc lâu sau, băng tuyết chậm rãi rơi xuống, tầm mắt hơi chút rõ ràng, mọi người trước tiên lại ngửa đầu lên. chỉ thấy giữa không trung không biết từ khi nào đã xuất hiện hơn 10 vị quý công tử, hơn 10 vị thạch trưởng phong cầm kiếm của mình từng đôi giao chiến chung một chỗ. Sở Dương tập trung đưa mắt và nhìn, nhất thời trong lòng buông lỏng xuống. Quý công tử, vô luận là thân pháp biến hóa thế nào đều vững vàng đứng ở trên bầu trời vong mệnh hồ, mà thạch trưởng phong chỉ có thể đối mặt với công kích của quý công tử, cũng chính là đối mặt với vong mệnh hồ. Một cái đưa lưng, một cái đối mặt cũng không hề đơn giản. Quý công tử cười một tiếng thản nhiên nói, thạch gia cao thủ thượng tam thiên quả nhiên không giống bình thường. Thạch trường phong cũng hử lạnh một tiếng, ám trúc quý tọa cũng chính xác không thể coi nhẹ. Quý công tử ha hả nở nụ cười, tiếng cười của hắn rất nhẹ cũng rất thoải mái, tựa như là một trận gió mát nhu hòa thổi qua rừng trúc. Mặc dù phát ra tiếng vang tuôn rơi, nhưng thanh âm này làm cho lòng người cảm thấy đặc biệt là yên lặng, yên bình. Nhưng ngay sau đó quý công tử cúi đầu nói, bất quá thạch gia sao có thể so sánh được với ta. Thân ảnh của hắn lướt tới phía trước một cái, bất chợt hoành không một đường bay tới, đem tàn ảnh của bản thân biến ảo thu vào không trung, chỉ còn lại một mình hắn. Sau đó trên khuôn mặt trắng nõn dâng lên một trận ửng hồng, nhàn nhạt quát lên, chân chính công kích tới đây. Song trưởng vỗ ra, phách lên một tiếng thanh thúy, tựa như là hắn đột nhiên nắm lấy không gian. Trong không trung đồng thời xuất hiện bảy đạo hắc sắc trống rỗng. Ngay sau đó nước của vong mệnh hồ đột nhiên từ các phương hướng bay lên, tất cả có bảy cột nước mang theo nhiệt khí ấm áp bay lên giữa không trung 80 trượng, biến thành bảy chuôi cự kiếm đồng thời phóng ra. Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, Sở Dương tập trung nhìn vào thì không khỏi dở khóc dở cười, chỉ thấy ở giữa 7-8 mũi kiếm kia tự nhiên lại có một người, Điền Bất Hối. Mới vừa rồi hắn bị rơi lọt vào giữa vong mệnh hồ, đang muốn bơi lội lóp ngóp để bò lên, nhưng không ngờ lại bị quý công tử cuốn vào, trở thành binh khí. Giờ phút này chỉ thấy Điền Đại Công Tử hai tay dán bên hông, hai chân thẳng tắp, cả người như một mũi tên rời cung, thẳng tắp mang theo xu thế truy phong phá vân, rồi mang theo cự kiếm hướng về thạch trưởng phong, nghĩa phụ mà hắn vừa mới nhận để công kích. Sở Dương đoán là Điền Bất Hối công tử cả đời này cũng chẳng bao giờ phát huy được ra tốc độ cao đến thế. Ta kháo, không trung phi nhân, là Điền Bất Hối thật sao? Kỷ Mặc sợ hãi kêu lên một tiếng. Kỷ Mặc kêu lên sợ hãi, nhưng nhóm Cố Độc Hành Động Vô Thương Tạ Đan Quỳnh lại hết sức chăm chú nhìn trận chiến này, sắc mặt trang nghiêm túc mục giống như đang đi hành hương. Đây chính là lực lượng của thánh cấp sao? Đầu ngón tay của Cố Độc Hành nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, trong mắt hắn lóe ra quang mang, nhẹ nhàng mà nói. Đây chính là lực lượng thánh cấp, lại không phải là đỉnh phong. Đồng Vô Thương hai mắt thâm trầm nhẹ nhàng tự hỏi, đây mới là cao thủ. Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân đồng thời trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt lộ ra sự nóng bỏng. Cuối cùng có một ngày ta cũng đạt tới thôi. Bên trong lực lượng như vậy nên có lửa. Nhớ Bất Thông trong lòng nhô ra một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng như vậy xem là cây rắm mà thôi. Đàm Đàm nhận chuyện chiến này đột nhiên cảm giác có chút khinh thường, bản thân nhịn không được, cũng không hiểu chính mình. Lực lượng của ta bây giờ còn không bằng được một phần nhỏ như vậy, nếu nó là cái rắm vậy thì ta là cái gì? Thế nhưng vô luận thuyết phục bản thân như thế nào thì trong lòng vẫn là phóng lên cái suy nghĩ có lực lượng này chính là cái rắm mà thôi. Còn mẹ nó, Đàm Đàm trong lòng tức giận, mắng Ma Vương một câu, hoàn toàn không nghĩ tới tên kia thật ra chính là mình, hai người vốn là một người. Nói thì chậm mà đánh thì nhanh. Sắc mặt Điền Bất Hối giống như cho tàn, Thạch Trường Phong đón đánh cuối cùng đã tới. Hắn liền phát hiện có Điền Bất Hối ở trong đó không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng ngay sau đó hắn đã đem cự kiếm rời đi. Không ngờ hắn rời đi, quý công tử đối diện cũng đem cự kiếm của mình dịch ra tạo thành một khe hở. Vừa lúc cho kiếm khí của Thạch Trường Phong từ trong khe hở gào thét phóng ra như bão táp. Sau đó úy công tử trường kiếm cũng hóa thành một vòng tròn, một cỗ lực lượng vi diệu phá không làm cho kiếm khí thay đổi phương hướng một chút, chỉ là một chút mà thôi. Oanh một tiếng, công kích của hai người hung hăng va chạm giữa không trung, nhưng lần này không tạo thành thanh thế kinh khủng như những lần trước. Vậy mà tất cả dòng nước kiếm khí cũng chỉnh tề bay lên, một sát na ở cả trên bầu trời cao tạo thành một dòng nước cùng kiếm khí lóe sáng, hợp thành một tấm màn trời. Ở trên bầu trời diễm dương chiếu xạ, đẹp không sao tả xiết. Đúng là thiên hạ kỳ quan. Thạch Trường Phong sửng sốt, vì sao công kích của úy công tử lần này lại chệch sang một bên, chuyện này không có hợp tình hợp lý. Nhưng hắn không còn kịp suy nghĩ, vô ý thức đem Điền Bất Hối tóm lấy. Mà người phía dưới cũng nhìn thấy rõ ràng, nhịn không được, cả đám đều há hốc miệng ra. Chỉ thấy Thạch Trường Phong đánh hụt, Đạo kiếm khí lóe sáng kia từ trong cái hở đột nhiên bay vụt ra, giống như sao băng bay ra hơn 200 trượng, thậm chí là oanh một tiếng bắn thẳng lên tấm bia đá của Lưu Vân Chí Tôn đã đứng sừng sững mấy vạn năm, vô cùng chính xác. Đúng là nhắm ngay vào chữ Vân trong thiên ngoại đăng Lưu Vân. Phải biết rằng Thạch Trường Phong đang ở ngoài 200 trượng, phát ra một kiếm này, cho dù hắn là thánh cấp, cho dù nhắm vào đó cũng không chính xác như vậy. Nhưng ở dưới sự tá lực đả lực của Úy công tử, hết thảy cũng không phải là trùng hợp mà là có dự mưu. Oanh một tiếng kiếm quang oanh tới trước tấm bia đá, đột nhiên khựng lại, sau đó vô thành vô tức hóa thành vô hình. Nhưng ngay sau đó một cỗ khí thế phô thiên cái địa từ trên tấm bia đá của Lưu Vân Chí Tôn mãnh liệt phóng ra. Cùng lúc đó trên tấm bia đá của Thần Phong Chí Tôn cũng bộc phát ra một cỗ khí thế rung động mãnh liệt. Cùng với khí thế của Lưu Vân Chí Tôn hợp hai là một, mãnh liệt oai nghiêm theo phương hướng kiếm khí kia phóng tới, cũng chính là Thạch Trường Phong, đại cao thủ của Thạch gia, ầm ầm lao đến. Tốc độ của hai cỗ khí thế này nhanh hơn Úy công tử cùng Thạch Trường Phong rất nhiều. Lực công kích bao nhiêu thì lực cắn trả sẽ tăng cường gấp mấy lần. Cơ hồ chợt lóe lên thì đạo kiếm khí xuất hiện trên tấm bia đá lập tức đã phản kích đến trước người Thạch Trường Phong. Thạch Trường Phong cả kinh kêu lên một tiếng. Chỉ cảm thấy hai cỗ khí thế tỏa định bản thân, cả người hắn lạnh như băng, thậm chí là tâm can cũng lạnh lẽo, cơ hồ cảm thấy bản thân không thể nhúc nhích. Hét lớn một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, cầm Điền Bất Hối vừa cứu ra trong tay ném ra ngoài, sau đó thân hình lui nhanh. Sống chết ngay trước mắt, nào có thể chú ý tới vị nghĩa tử mới nhận này được. Điền Bất Hối khua tay múa chân bay loạn giữa không trung, mang theo nét mặt mừng rỡ vừa được cứu trợ, tiến vào trong cái vòng phong bạo của hai đại chí tôn. Sở Dương thề là hắn đã từng ảo tưởng tới vô số lần Điền Bất Hối sẽ chết như thế nào, nhưng còn chưa từng nghĩ qua Điền Bất Hối thậm chí sẽ kết thúc cuộc đời làm việc ác của hắn bằng một phương thức như vậy. Hai vị chí tôn mang theo khí thế nghiền áp ngang trời, Điền Bất Hối chỉ kịp nói ra một câu, đà tạ nghĩa phụ. Đây là hắn vừa mới được Thạch Trưởng Phong giải cứu lập tức nói ra một câu. Khí thế vừa tới thì cũng nói xong bốn chữ này, sau đó đã bị hai cỗ khí thế cường đại kia nghiền ép tới, phốc một tiếng giống như là một cái phao sinh sôi bị người ta bóp nát, chan trúc phá tung ra, Điền Bất Hối cả người mạch máu đồng thời tan vỡ, máu tươi thành là như mưa phun ra giữa trời, từ thân thể hắn đồng thời phun ra ngoài cơ thể. Nhưng ngay sau đó thân thể Điền Bất Hối liền loạn thành một đoàn, phù một tiếng mà bạo liệt, giữa không trung biến thành đóa hoa màu đỏ. Hết thảy quá trình này chẳng qua chỉ là thời gian 1/10 cái chớp mắt, ngắn ngủi như thế nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta thấy được rất rõ ràng. Một đời kiêu hùng còn chưa kịp trưởng thành đã chết ngắc ở chỗ này. Sở Dương trong lòng than thở một trận, còn mẹ nó cuối cùng cũng đã chết. Thạch Trường Phong bỏ mạng lui về phía sau, thậm chí còn không kịp xoay người. Hai cỗ khí thế kinh khủng kia sau khi nghiền nát Điền Bất Hối lập tức xông thẳng tới Thạch Trường Phong. Thạch Trường Phong hét thảm một tiếng, trường kiếm bá một cái, ở dưới sự nghiền áp của hai cỗ khí thế kinh thiên trở thành phấn toái. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, một búng máu vừa dài vừa rộng, cho dù là cách xa như vậy cũng có thể tính toán rõ ràng. Một búng máu này không sai biệt lắm phải chiếm 2/3 lượng máu trong cơ thể của Thạch Trường Phong, nếu mà đo bằng đơn vị lít. Ít nhất, hắn bay vút đi như một cọng lông vũ, không biết là bị thổi tới nơi nào. Úy công tử chỉ im lặng nhìn, sau đó đuổi theo, cũng chưa quên lau mồ hôi trên trán một cái. Mẹ kiếp, may mà trước khi xuất chiến Mặc Tiên Cơ có nhắc nhở một câu, bằng không phải thừa nhận cỗ uy áp này 7-8 phần sẽ là ta. Nếu như vậy, hai cỗ dư uy của chí tôn này có thể bận tâm thân phận tinh linh cuối cùng của mình hay không? Úy công tử nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không có khả năng cho lắm. Thật là con mẹ nó. Hai cỗ uy áp kia, sau khi đem Thạch Trường Phong ném ra ngoài mới trở lại quanh quẩn trên đỉnh đầu mọi người một vòng, tựa hồ nhận ra cái gì, ầm ầm chúi xuống. Ở trên mặt đất, tất cả mọi người phắc thông một tiếng đồng thời ngã ngồi trên mặt tuyết. Cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả dầm một tiếng như phấn toái, giống như bọt biển. Tất cả mọi người đều cả kinh từ trên trời cao té xuống, giờ khắc này thậm chí còn không thể vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Mọi người thất điên bát đảo chật vật không chịu nổi, ngay cả chấp pháp giả râu tóc bạc trắng ở trên mặt đất, mặt mày cũng đỏ bừng, hai chân run lẩy bẩy, không đứng lên được. Thậm chí là Trần Phi Trần công tử đầu dưới chân trên, xuyên thẳng xuống dưới, phù một tiếng chui vào trong tuyết, giống như là trồng cây chuối trong tuyết vậy, chỉ lộ ra có một cái mông trắng mà thôi. Hai chân thẳng tắp, hướng lên trời, đứng sừng sững không nhúc nhích. Về phần Dạ Thí Vũ công tử đang ngồi trên đài hăng hái bừng bừng quang chiến, chân vắt chéo, bây giờ té xuống một cái, hai hòn bi đập vào một khối băng nhô ra, hai mắt trắng dã, hồn mê bất tỉnh. Sở Dương thấy vậy chặt lưỡi một trận, sợ là cái vị yêu nhân công tử này từ nay sẽ thực sự biến thành thái con nhà bà giám. Hai cỗ uy áp kinh khủng bất chợt biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Ở trong thiên địa lại là một mảnh im ắng, nhưng ngay sau đó một trận tiếng ngầm rút cuộc trùng ra. Những cậu ấm của chín cửu đại chúa tể thế gia Cửu Trọng Thiên, Dương Oai mấy ngày qua cùng với thị vệ của bọn họ chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất bò dậy, thanh âm ngầm ngầm không dứt. Cặp chân của Trần Phi Trần rút cuộc rơi xuống đụng xuống tuyết, sau đó dùng sức đem cái đầu từ trong đống tuyết phù một tiếng rút ra. Cái đầu xoay mấy vòng mới đặt mông ngã ngồi bệt trên mặt đất, hắn lắc đầu mới hơi thanh tỉnh lại một chút. Ai ra? Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Dạ Thí Vũ hai tay ôm lấy đũng quần, cả người giống như một con giun bò trên chảo nóng, ra sức lăn lộn, ngũ quan vặn vẹo, trong miệng liên tục tê tê. Đau chết ta! Dạ công tử ai oán, vừa nói vừa thở hổn hển, hai chân mở ra thành hình chữ bát ngồi dưới đất, cúi đầu lặng lẽ kéo quần để kiểm tra một chút, nhất thời khuôn mặt suy sụp. Ô, sưng lên rồi. Diệp Mộng Sắc thản nhiên đứng lên, nhìn thấy Dạ Thí Vũ dạng háng như vậy không khỏi buồn cười, cười khẩy nói. Người giữ lại cái đồ chơi này hữu dụng sao? Làm gì phải để ý như vậy? Diệp Mộng Sắc, Dạ Thí Vũ hét ầm lên, lão nương liều mạng với ngươi. Cầm mồm, Lăng Hàn Tuyết đỡ cái eo nhỏ từ trong đống tuyết đứng dậy, lông mày nhíu chặt, giận dữ mắng to. Hai người nhất thời biết điều, cầm mõm lại. Lăng Hàn Tuyết ánh mắt nhịn không được mà liếc về phía hai tấm bia đá, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ dè chừng và sợ hãi. Cái này chẳng qua chỉ là Chí Tôn vài ngàn năm trước lưu lại hai cỗ ý niệm chi lực. Nếu là Chí Tôn thật ở chỗ này, vậy thì sẽ là cục diện gì? Khi nàng nghĩ như vậy, mọi người không hẹn mà cũng nghĩ đến điểm này, cùng dùng mình một cái. Ở phương xa, một đạo nhân ảnh đạp tuyết mà đến, thanh bảo bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, cực kỳ tiêu sái, chính là Úy công tử đã chiếm đại tiện nghi. Chỉ thấy trong tay của hắn có xách theo một cái thi thể trông như xác ướp, chính là Thạch Trường Phong. Thì ra hắn rốt cuộc tìm được Thạch Trường Phong đang hấp hối, không nói một cái, liền một tát chụp chết luôn rồi đem hắn xách về. Ai mà dự đoán được, đường đường là một vị thánh cấp tam phẩm cao thủ, cư nhiên lại chết một cách ngạn khuất ngoài dự tính như vậy. Ta thắng, Quý công tử nói, bọn họ nếu không phục thì đi ra đây mà lý luận. Những lời này nói ra, người chỗ này đều xem thường một trận. Lý luận, bọn họ đều đã chết sạch mẹ nó rồi, một cái cũng không còn, ai tới lý luận với ngươi. Chỉ có Sở Dương phát hiện ở trong mắt Úy công tử xuất hiện một tia thâm trầm và ngưng trọng, và cỗ ngưng trọng này cũng làm cho Sở Dương hết sức là lo lắng. Trận chiến này thắng bại đã rõ ràng, đến không thể sáng tỏ hơn được nữa, một bên đã chết hết thì sao có thể không phục, đúng như lời Úy công tử nói là ngay cả một tên đi ra cũng không còn nữa. Chúng ta thắng. Mạc Thiên Cơ nhìn chấp pháp giả tóc trắng đứng trên mặt đất. Không sai, nét mặt của chấp pháp giả có chút phức tạp. Làm chấp pháp giả bình sinh tác chiến không biết bao nhiêu lần, hơn nữa đều là ở Thượng Tam Thiên. Có thể nói mỗi một chàng đều ác liệt hơn so với trận chiến lúc này. Người tham gia chiến đấu tu vi cũng cao hơn nhiều lắm. Nhưng lần này tới làm trọng tài của cuộc chiến Trung Tam Thiên, hắn cũng tràn đầy một loại tư vị không nói ra lời. Chiến đấu kết thúc, chúng ta thắng rồi, Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Bất quá Mạc Mỗ muốn hỏi chấp pháp giả một câu. Trong trận doanh của đối phương, đột nhiên xuất hiện quân cấp, hoàng cấp và thánh cấp cao thủ. Các vị có nghi vấn gì không? Đến tột cùng là nguyên nhân gì mà một số cao thủ vốn không nên xuất hiện ở Trung Tam Thiên thì lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện? Hắn cười ha hả. Dĩ nhiên, người đã chết nói nhiều lời vô ích, nhưng nếu cứ như thế thì cường giả Cửu Trọng Thiên đều tùy ý tham dự vào Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên tranh đoạt, hai nơi này cuối cùng cũng sẽ hỏng mất. Ta rất hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chấp pháp giả đến tột cùng là cái gì. Mạc Thiên Cơ ngạo nghễ đứng thẳng, thản nhiên nói, chấp pháp giả đại nhân, ha ha. Chấp pháp giả râu bạc trắng trên mặt đỏ bừng từng trận, hung hăng nhìn Thạch Thành Ngọc một cái. Nếu không phải Thạch gia các ngươi, chúng ta sao có thể bị người ta đoạt trắng đi, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Chuyện này sau khi trở về sẽ cùng gia tộc các ngươi tính sổ. Thạch Thành Ngọc mặt đỏ lên, trong mắt lóe ra lửa giận nói. Nói hiu nói vượn, mới vừa rồi những người đó đúng là người Thạch gia chúng ta, nhưng đều là ân oán mới bất đắc dĩ xuất thủ. Hơn nữa người đều đã chết hết, người nói xấu bôi đen một người chết như thế, có cái gì quang minh chính đại? Ta cũng không nói là ta quang minh chính đại, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Bất quá bất kể là ân oán của người chết cũng tốt, mà ân oán của quốc gia cũng được, cửu trọng thiên pháp tắc chính là cửu trọng thiên pháp tắc. Cửu trọng thiên pháp tắc cũng không nói là người chết có thể can dự ân oán. Bất quá cửu trọng thiên pháp tắc cũng không nói người chết không thể can dự ân oán. Thạch Thành Ngọc cười lạnh một tiếng. Mạc Thiên Cơ vẫn thản nhiên nói, về cửu trọng thiên pháp tắc, Thạch công tử ngươi nên cùng chấp pháp giả đại nhân thảo luận, mà không phải cùng Mạc Thiên Cơ ta thảo luận. Thật xin lỗi, ta đối với cửu trọng thiên pháp tắc cũng chưa quen thuộc. Thạch Thành Ngọc sửng sốt mới phát hiện ánh mắt ba vị chấp pháp giả nhìn mình có cái gì đó rất không đúng, nhất thời sắc mặt tái đi, thân thể run rẩy. Trong lúc bất chợt hối hận không kịp, hắn đã lọt vào bẫy của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ chính là muốn dẫn ra một câu nói kia của hắn, cửu trọng thiên pháp tắc cũng không nói là người chết không thể can dự ân oán, nhưng lời này hắn chỉ cần nói ra thì đã xác định là bùn và cứt cũng dính đầy đũng quần. Cửu trọng thiên pháp tắc lúc nào thì đến phiên Thạch gia các ngươi giải thích, chấp pháp giả tồn tại còn có ý nghĩa gì? Người thân là công tử Thạch gia, ở đây lại nói ra ngay trước mặt công chúng, chẳng phải nói rõ ràng cho mọi người biết Thạch gia lần này xác thực là lợi dụng kẽ hở của chúc pháp giả để làm việc sao? Nếu Thạch Thành Ngọc không nói những lời này, như vậy thời điểm chấp pháp giả trở về hỏi thăm, Thạch gia còn có thể chối bỏ, chúng ta không biết cái gì hết, thậm chí còn tuyên bố lập tức điều tra làm sáng tỏ. Kết quả tra tới tra lui, xử lý vài người không lớn không nhỏ, thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng bắt đầu từ những lời này của Thạch Thành Ngọc thì Thạch gia sẽ không thoát khỏi liên quan. Thạch Thành Ngọc sao có thể không hoảng hốt? Bà vị chấp pháp giả cái gì cũng không nói, chẳng qua là thật sâu, nhìn hắn một cái rồi liền quay đầu đi. Thạch Thành Ngọc lo sợ không yên nhìn quanh, chỉ thấy nhóm người Lệ Bạt Thiên, Dạ Thí Vũ, Diệp Mộng Sắc đều phóng ánh mắt có chút hả hê tới, nhất thời sắc mặt hắn như cho tàn. Bát đại công tử cùng chấp pháp giả ánh mắt đều tập trung vào vài người, nóng bỏng. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, ba người này chính là ba người trẻ tuổi chói mắt nhất. Một vị kiếm đế, một vị đao hoàng và một vị thần bàn quỷ toán. Về phần quý công tử, bọn họ đều biết nhân vật như thế thì đã không thể nào chiêu dụ, nhưng người khác thì họ chẳng coi vào đâu. Sở Dương biểu hiện cũng rất chói mắt, thế nhưng so với ba người này, hắn cũng phải ảm đạm thất sắc. Đây chính là cục diện mà Mạc Thiên Cơ cố tình xây dựng trong trận chiến này. Ba người xông ra đem hảo quang trên đầu Sở Dương đè xuống, làm cho người ta có thể chú ý tới hắn nhưng lại không chú ý đặc biệt. Như vậy sẽ giảm bớt sự uy hiếp có thể sinh ra từ những người khác đối với Sở Dương. Dù sao thì trung tâm thiên lớn như vậy, xuất hiện vài cái thiên tài vẫn có thể để cho người ta tiếp thu. Một ngày một đêm mọi người không có nói gì, cũng không làm gì, hết thảy đều tập trung để khôi phục thực lực, bao gồm cả cửu đại gia tộc và chấp pháp giả. Vừa rồi phải chống đỡ uy áp của Chí Tôn không hề nhẹ nhàng, nhất định phải vận công mới có thể từ từ khôi phục. Hơn nữa trong một ngày một đêm tuyệt đối sẽ không thể khôi phục hoàn toàn. Và người ta vừa mới trải qua đại chiến, bây giờ tâm tình đè nén cũng không thể nói được chuyện trọng yếu gì. Đêm đó Mạc Thiên Cơ chân đạp thất tình huyễn, đỉnh đầu là nhật nguyệt đăng, cầm âm dương kiếm trong tay, cơ hồ là bắt đầu liều mạng thiến tính toán thiên cơ vận toán. Đây là chuyện từ trước khi quyết chiến hắn đã từng bước tính toán rồi. Trước mắt dù chuyện có thay đổi không nhỏ, nhưng trên căn bản vẫn đang dựa theo suy tính của hắn, phát triển đâu ra đó. Và một khắc mà ánh trăng của trung tam thiên nhô cao chiếu rọi, Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết ngã xuống đất. Sở Dương vội vàng đưa tay đỡ lấy cho hắn ăn một viên cửu trọng đan, Mạc Thiên Cơ mới từ từ tỉnh lại, nét mặt vô cùng suy yếu. Người tiên đoán thiên cơ như vậy, sợ là dùng tính mạng của mình đi đùa dẫn, Sở Dương có chút tức giận nói, sao có thể tiếp tục như vậy được. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc, tiên đoán thiên cơ vốn cần sinh cơ để bồi thường, không trả giá thì sao có thể nhận lại. Trong mắt hắn có chút vui sướng nói, nhưng đó cũng là giá trị tồn tại lớn nhất của ta, cũng là niềm vui thú lớn nhất của ta. Mỗi khi ta có thể biết được chuyện tình mà người khác không biết, cái loại cảm giác thành tựu này còn lớn hơn tất cả. Sở Dương thở dài thật sâu, không biết phải nói gì cho phải. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông đang ở bên ngoài sau, Mạc Thiên Cơ hỏi, mời hai người họ vào đi, ta muốn nói vài lời với họ. Vô Thương, người thích Mạc Lệ Nhi sao? Chẳng ai ngờ rằng sau khi Đồng Vô Thương tiến vào, Mạc Thiên Cơ hỏi dĩ nhiên lại là một câu như vậy. Đồng Vô Thương có chút ngạc nhiên, cũng là nghi hoặc gãi đầu nói, cái này, ta thật không biết, ta chỉ biết là ta không ghét khi ở cùng một chỗ với nàng. Đồng Vô Thương thân hình hùng tráng làm ra cái loại động tác vò đầu này lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu khác thường, Sở Dương ở một bên cũng nhịn không được mà cười. Nhãn châu Sở Dương chuyển động nói, Vô Thương, thời điểm ngươi nhìn thấy Mạc Lệ Nhi hộc máu té xỉu, trong lòng ngươi có đau đớn hay không? Đau. Đồng Vô Thương lần này trả lời rất dứt khoát, đột nhiên đau xót, sau đó chính là cảm giác trong lòng nhóe lên. Bất quá cái này dường như không quan hệ gì tới việc thích hay không thích. Nghe những lời này, tâm trí thâm trầm như Mạc Thiên Cơ cũng lật lên vẻ xem thường. Được rồi, phụ thân Mạc Lệ Nhi đã bị trọng thương tàn tật, gia tộc Hắc Ma đánh xong một trận căn bản cũng đã tiêu vong. Mà giả sử Hắc Ma gia tộc ở bên phe chúng ta thì cũng sẽ không cho phép sát thủ gia tộc thịnh vượng một lần nữa. Cho nên Mạc Lệ Nhi bây giờ đó dường như có chút không thích hợp. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, nếu Mạc Lệ Nhi đi theo ngươi, thứ nhất là tiêu trừ phiền muộn trong lòng, thứ hai là để hoàn thành nguyện vọng của Hắc Ma. Thứ ba, ngươi còn có thể vì các huynh đệ làm một ít chuyện, ngươi có nguyện ý hay không? Đồng Vô Thương chỉ nghe đến một câu cuối cùng, ngươi còn có thể vì các huynh đệ làm một ít chuyện thì liền sảng khoái đáp ứng. Vậy thì có cái gì mà không muốn? Cái đó rất tốt, ngươi chuẩn bị một chút cùng Mạc Lệ Nhi, song túc song phi. Mạc Thiên Cơ quỷ dị cười nói, ngươi yên tâm, Hắc Ma có chúng ta chiếu cố, có Mạc Thiên Cơ ta thì Hắc Ma sẽ không xảy ra chuyện, chỉ sợ nếu thực sự muốn chết thì Mạc Thiên Cơ ta cũng phải chết trước hắn. Mạc Thiên Cơ có thể nói đến loại tình trạng này thì sự nghiêm túc không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi, Đồng Vô Thương không chút nghĩ ngợi. Ân, kế tiếp, ngươi như thế, sau đó ngươi lại như vậy, sau đó ngươi lại như thế, Mạc Thiên Cơ giảm thấp âm thanh xuống. A, Đồng Vô Thương quát to một tiếng, con người cơ hồ lồi ra ngoài. Hét cái gì? Ta sẽ phái người tới giúp ngươi. Mạc Thiên Cơ tức giận nhìn hắn. Bất thông, ngươi có đi lên Thượng Tam Thiên dạo một chút không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, hoa ái dễ gần hỏi Nhớ Bất Thông. Ai không muốn đi là vương bắt đản, Nhớ Bất Thông rất dứt khoát đáp. Vậy thì tốt, bây giờ đang có một cái cơ hội. Đêm khuya vắng lặng, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ chậm rãi bước ở Vong Mệnh Hồ. Trung Tam Thiên trải qua lần đại loạn này, Thượng Tam Thiên chỉ sợ cũng sẽ đại loạn một trận. Mạc Thiên Cơ nói, trải qua loạn cục lần này, sau này lối đi Thượng Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên sợ rằng sẽ bị chấp pháp giả phong tỏa một phần. Mà một bộ phận khác cũng sẽ đem trọng binh canh gác, sẽ không có người ở Thượng Tam Thiên quỷ quỷ dị dị xuống đây gây nên gió bão nữa, ít nhất trong thời gian ngắn là điều không thể. Cho nên ngươi vừa mới an bài Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông đi Thượng Tam Thiên trước một bước sau, Sở Dương trầm giọng nói, không sai. Mạc Thiên Cơ chắp tay nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng nói, vận mệnh của ngươi vẫn là một mảnh hỗn độn, ta nhìn không ra, nhưng vô luận thế nào thì ta cũng đã sớm tính toán, tóm lại là lo trước tránh khỏi họa sau. Ngươi cũng biết thói quen của ta chính là phòng ngừa chu đáo. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói, Thượng Tam Thiên đối với chúng ta mà nói thì quá xa lạ, ta sẽ không chủ quan mà tiến vào. Đồng Vô Thương hữu dũng hữu mưu, Nhớ Bất Thông thì giảo hoạt cơ biến, có hai người bọn họ đi trước đánh tiền trạm, mò mẫm, thì bất kể là qua bao nhiêu năm nữa, chúng ta mới có thể tới Tượng Tam Thiên, nhưng giờ khắc này, chúng ta sẽ mai phục trước ở đó hai cây đinh. Mạc Thiên Cơ nói, như vậy chờ tới thời điểm chúng ta đi lên mới không bị bôi đen hai cặp mắt. Mạc Thiên Cơ híp mắt nói, lão đại, bây giờ ta không nói gì, nhưng đến nhiều năm sau, ngươi hôm nay gieo xuống một thân cây, thì nhiều năm sau nó sẽ trở thành cả cánh rừng. Sở Dương cười nhạt, một cánh rừng ta có thể nghĩ, bất quá ngươi tiêu hao bản thân như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu tương lai ác chiến cửu trọng thiên, thân thể của ngươi nhịn không được, lại trở thành kéo chân chúng ta. Mạc Thiên Cơ ấm áp nở nụ cười, tuyệt đối sẽ không. Trưởng khống thiên hạ, mọi người biết cái gọi là trưởng khống thiên hạ là do bản thân Tiêu Phong Vân đặt ra. Nhưng ở trong khoảng thời gian này ta trải qua nghiên cứu thì lại phát hiện ra là nó sâu sắc vô cùng. Hắn xoay chuyển nhãn châu mà nói, chúng ta nếu có thể dùng tuổi thọ để tiên đoán thiên cơ vận hành, như vậy là có thể lấy đủ các loại khí vận đem tổn thất của mình bổ sung lại. Đoán chừng năm đó vị Tiêu Phong Vân tiền bối kia chiếm được trưởng khống thiên hạ mới có thể lợi hại như thế. Sở Dương nhất thời nghĩ tới, Tiêu Phong Vân là một đời trí giả, 20 tuổi mới bắt đầu sửa đổi tâm pháp của bản thân, ở hạ Thượng Tam Thiên vọt tới Võ Tôn, tiến vào Trung Thượng Tam Thiên tự nghĩ ra công pháp, nhất lộ chủng thiên lên Thượng Tam Thiên, bất kỳ công pháp rác rưởi nào rơi vào tay hắn đều hóa thành thần kỳ. Hắn thành tựu chí cao chính là võ quân cửu phẩm đỉnh phong, thế nhưng hắn đạt tới loại trình độ này là hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân, mà chỉ dùng có 90 năm. Hắn mặc dù họ Tiêu nhưng không ngờ lại không phải là người Thượng Tam Thiên Tiêu gia. Hơn nữa điều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là hắn bằng vào thực lực cửu phẩm võ quân nhưng lại chiếm được một phần lãnh thổ Thượng Tam Thiên, ngay cả cửu đại chúa tể thế gia cũng phải thừa nhận. Trước đó Sở Dương vẫn cho rằng võ quân là cao không thể với tới, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không đúng. Càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn thì Sở Dương từ từ phát hiện Thật ra thì võ quân ở Thượng Tam Thiên cũng không phải là rất giỏi. Thế nhưng Tiêu Phong Vân vì sao lại có thể chỉ dựa vào tu vi cửu phẩm võ quân mà hoành hành ở Thượng Tam Thiên được? Hôm nay nghĩ đến thực sự là không thể giải thích. Mạc Thiên Cơ nhìn thần sắc Sở Dương không khỏi cười một tiếng nói. Tiêu Phong Vân cả đời hắn dựa vào là hai chữ trí tuệ. Thời điểm hắn đặt chân ở Thượng Tam Thiên chưa ổn thì chưa bao giờ cùng người khác chính diện giao phong. Phàm là chủ động đụng đến hắn thì càng là về sau lại càng phát hiện bản thân đã mặc danh kỳ diệu, đánh nhau cùng với những gia tộc khác ở Thượng Tam Thiên. Hắn bằng vào trí tuệ siêu quần đã tạo thành một loại thăng bằng vi diệu, các đại gia tộc cũng không động đến hắn. Nhưng sau khi hắn chết thì thế lực một tay sáng lập lập tức bị người ta chia cắt. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng thật sâu. Thế nhưng bởi vì sở học của hắn quá nhiều, nên dù hắn có được cực phẩm bảo vật là trưởng khống thiên hạ thì cũng phải dừng lại ở cửu phẩm võ quân, do tạp học quá nhiều. Đây thực sự là một vị kỳ nhân. Sở Dương than thở một tiếng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói. Nói như vậy, người chẳng phải cũng giống như Tiêu Phong Vân, đối với bất kỳ võ học nào cũng có thể suy một ra ba sao? Mạc Thiên Cơ cười khổ lắc đầu. Ta cùng Tiêu Phong Vân bất đồng, hắn trầm mê cầm kỳ, thư họa, tiểu trà, còn ta một mực không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú nhất chính là trí kế, thiên cơ, số mệnh, âm dương, thiên địa. Nói ra tuy nhiều nhưng gộp lại tất cả chỉ là một môn, gọi là tạo con nhà bảo hóa. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cho nên đó cũng là phương hướng trước mắt ta tập trung, còn về phần võ học ta vốn không có nhiều hứng thú. Nhưng đợi trận chiến này đi qua ta cũng sẽ tiềm tu, bởi vì tu vi đề cao thì bản lĩnh thiên cơ của ta mới có thể tiếp tục tiến bộ. Tiêu Phong Vân cho đến 60 năm sau khi nhận được trưởng khống thiên hạ thì mới phát hiện là mình đã bỏ gốc lấy ngọn, cho nên nhất thời hối hận không kịp. Mạc Thiên Cơ thở dài, ta thấy được con đường của Tiêu Phong Vân cũng là phải xúc động thở dài, có vận mệnh thế nhưng lại không có phúc nhận. Đó cũng là nguyên nhân mà ta quả quyết bỏ qua những tạp học khác. Sở Dương nói, người biết rõ võ học mới là cây trụ, nhưng tại sao? Bởi vì ta không còn kịp nữa. Trong ánh mắt Mạc Thiên Cơ có chút khổ sở. Dưới áp lực của Mạc Thiên Vân ta không ngừng dãy giụa cầu sinh, ở dưới loại tình huống này ta chỉ có thể học cái này trước để bảo vệ tính mạng. Mạc Thiên Vân vừa mới chết thì người đã tới rồi, ta lại phải lo lắng cho chúng ta, trước tiên phải sinh tồn cái đã. Hắn lại cười ha hả. Bất quá bây giờ, Trung Tam Thiên vốn đã thái bình vô sự, cho nên ta một mặt nắm giữ Mạc gia, một mặt tu luyện hoàn toàn có thể theo kịp, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì cho ta. Có khi ta sẽ đụng tới bờ bên kia của võ học sớm hơn người chưa biết chừng. Vậy thì tốt, Sở Dương yên lòng. Sở Dương cũng không hỏi trưởng khống thiên hạ rốt cuộc là vật gì, nhưng hắn tin tưởng Mạc Thiên Cơ, hỏi và không hỏi thật ra không khác nhau. Đúng như cửu kiếp kiếm vậy, Mạc Thiên Cơ thông minh gấp một vạn lần cũng không thể nào vận dụng, trưởng khống thiên hạ thì Sở Dương chưa chắc đã thích hợp. Quan trọng nhất là trong tay Mạc Thiên Cơ cùng với ở trong tay Sở Dương tác dụng hoàn toàn như nhau. Đó là đồng tâm đồng mệnh đồng phòng. Hơn nữa chỉ có trí giả như Mạc Thiên Cơ mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất của trưởng khống thiên hạ. Đêm đó Mạc Thiên Cơ lại tìm đám kỷ mặc cố độc hành bí mật nói chuyện đến hừng sáng, cùng Quý Công Tử cũng bí mật nói chuyện, cuối cùng mới nói chuyện cùng Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi vốn là có chút không tình nguyện, muốn lưu lại chiếu cố phụ thân, nhưng về sau Mạc Thiên Cơ không biết nói cái gì, nàng lại yên lòng, biết điều nghe lời. Điểm này để cho Sở Dương buồn bực không dứt. Hắc Ma vì con gái hy sinh bao nhiêu cơ chứ, Mạc Lệ Nhi vì phụ thân lòng như lửa đốt hộc máu tại chỗ, đây chính là do khí huyết công tâm, thổ ra tâm huyết, giết chút nữa còn đi đời nhà ma. Tình cảm của đôi phụ tử này đã đẹp đến tình trạng gì, chỉ cần nhìn qua là biết. Mạc Lệ Nhi nói gì cũng sẽ không rời khỏi cha mình, nàng không yên lòng. Thế nhưng bây giờ, Mạc Thiên Cơ nói cái gì mà có thể làm cho nàng yên tâm đi theo Đồng Vô Thương như vậy? Sở Dương tự hỏi là bản thân mình sợ rằng không thể có thủ đoạn này. Hỏi Mạc Thiên Cơ thì Mạc Thiên Cơ mỉm cười không nói, chỉ nói thiên cơ bất khả tiết lộ, để cho Sở Dương phải khinh thường nhổ toẹt một ngụm nước bọt. Ngày thứ hai, đám người Sở Dương sau khi rời giường, trước thu thập một phen, cửu đại gia tộc bên kia đã rối rít đứng dậy hướng bên này đi tới. Bên này chiến sự đã hoàn tất, bọn họ cũng nên lên đường trở về. Dĩ nhiên, trong những mục tiêu dự trù, trừ Lệ Gia Gia thì những người khác cũng là một cái cũng không đạt được. Rốt cuộc ai là cửu kiếp kiếm chủ đây? Chỉ có hai người có thể, một là Cố Độc Hành, một là Đồng Vô Thương. Nhưng Đồng Vô Thương lại là Đao Hoàng, cứu kiếp kiếm chủ thì sao có thể là Đao Hoàng được, cho nên hắn bị loại trừ. Còn về phần Cố Độc Hành là kiếm đế, mọi người đều biết. Mặc dù kiếm đế là bởi vì cứu kiếp kiếm chủ mà xuất hiện, nhưng cứu kiếp kiếm chủ lại tuyệt đối không có khả năng đơn thuần là kiếm đế được. Kiếm đế thì cần ở trong tâm trống không, chuyên tâm tu luyện mới có thể thành công. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ từ trước đến nay đều là trong ngực chứa đựng vạn vật, tâm tư pha tạp, so với gia tộc Gia Cát, đệ nhất chí giả cửu trọng thiên còn nhiều hơn vài phần tâm nhãn, người như vậy thì làm sao có thể là kiếm đế được, cho nên Cố Độc Hành cũng bị loại trừ. Về phần những người khác thì trông có vẻ không giống, cũng có người hoài nghi tới trên đầu Sở Diêm Vương. Thế nhưng Sở Diêm Vương ở trong trận chiến này thực sự không quá nổi bật. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ cả lơ phất phơ của hắn thì tựa hồ không có địa vị của người lãnh đạo. Xen lẫn ở trong đám vương tọa để xông lên ứng chiến, các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ nào có ai như vậy, người nào lại can tâm ở dưới sự điều khiển của người khác. Hơn nữa cửu kiếp kiếm chủ chỉ cần xuất thủ thì bất kể chiêu số của hắn biến hóa thế nào, cửu đại gia tộc cũng sẽ nhận ra. Kiếm pháp của Sở Dương mặc dù vô cùng bén nhọn, có thể nói là kiếm trung tuyệt chiêu, thế nhưng so với cửu kiếp kiếm pháp thì rõ ràng là còn chưa đạt tới loại tầng thứ đó, cho nên lại bắt đầu hoài nghi Mạc Thiên Cơ. Thế nhưng Mạc Thiên Cơ có điểm gì để hoài nghi? Mạc Thiên Cơ chính là một gã quân sư, cho nên người của cửu đại gia tộc bao gồm cả chấp pháp giả, tất cả cũng im lặng rồi. Đã có vài người đem ánh mắt tập trung vào Lệ Hùng Đồ, Lệ Bạt Thiên. Người này sợ rằng mới chính là cửu kiếp kiếm chủ à? Chuyện này đúng là có chút cong vòng nhiễu loạn, vốn là Sở Dương bọn người này có hoài nghi, nhưng lại bị Mạc Thiên Cơ một sướng một họa với Sở Dương đem bí mật thương lượng, làm một cái là hất nước bẩn vào người khác nên triệt để bài trừ hiểm nghi đi. Bây giờ các đại gia tộc cũng chỉ hoài nghi Lệ Hùng Đồ, cư nhiên đã quên mất địch nhân của Lệ Hùng Đồ, các huynh đệ cửu kiếp kiếm chủ làm sao có thể tàn sát lẫn nhau. Đây không phải là chê cười sao? Lệ Hùng Đồ ngày đó sau khi hôn mê, Lệ Bạt Thiên thấy người của Lệ gia đều chết hết, dứt khoát không để hắn tỉnh lại. Vạn nhất sau khi tỉnh lại nghĩ không tới nơi tới chốn, nghĩ quẩn, một người ở đây trăm triệu lần không thể khống chế được. Hơn nữa bản thân lần này xuống đây là muốn tiếp ứng cả gia tộc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cọng lông, trở về đã vốn không cách nào đưa ra công đạo. Nếu Lệ Hùng Đồ còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tương lai bản thân hắn chắc chắn sẽ là một hồi bi ai. Người là Cố Độc Hành, trung tâm thiên cố ra sao? Chấp pháp giả râu bạc trắng thần sắc hòa ái dễ gần nhìn Cố Độc Hành. Hắn không có mở miệng, những người khác trăm triệu lần không dám chiêu dụ trước. Cố Độc Hành sớm có chuẩn bị, cung kính nói. Đúng là tại hạ. Có hứng thú đi theo lão hủ về thượng tam thiên hay không? Chấp pháp giả râu bạc trắng ôn hòa nói. Bằng tư chất của ngươi ở trung tam thiên này không khỏi quá lãng phí, nếu theo lão phu trở về bái một vị danh sư kiếm thuật đại thành lại làm sư phụ, thành tựu sau này là không thể hạn lượng. Cố Độc Hành trên mặt nhất thời đỏ lên một trận, tựa hồ phi thường kích động, nhưng sau đó thì sắc mặt lại tái nhợt một trận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được là hắn đang do dự mâu thuẫn, tựa hồ trong lòng đang kịch liệt dẫy giụa. Một lúc lâu sau mới khó khăn nói, ta rất muốn đi, nhưng ta có nguyên nhân bất đắc dĩ tạm thời không đi được. Hắn làm ra quyết định này tựa hồ rất khó khăn, nhưng vẫn nói, bất quá nếu tại hạ có thể giải quyết xong chuyện ở nơi đây, tất sẽ tới thượng tam thiên, đến lúc đó còn muốn chấp pháp giả đại nhân trông nom. Chấp pháp giả râu bạc trắng trong lòng thầm nghĩ, có những lời này là đã tốt rồi, hắn cũng nghe ra, Cố Độc Hành là giữ lại đường đi sau này cho mình, nói không chừng sau này ta liền đi tìm ngươi, nhưng bây giờ là ta thật bất đắc dĩ. Lão phu hiểu rồi, dù sao thì thượng tam thiên mới là giấc mộng của võ giả, nhớ lấy. Chấp pháp giả râu bạc trắng gật đầu, càng hoài ái dễ gần hơn, từ trong lồng ngực móc ra một khối tử tinh lệnh bài. Độc Hành, nếu người đến thượng tam thiên có thể cầm khối lệnh bài này tới tìm ta, bất kể chuyện gì lão phù cũng có thể giải quyết cho ngươi, thậm chí là đã bỏ qua cái họ mà trực tiếp kêu tên, thậm chí là càng lộ ra vẻ thân cận. Vừa nói, ánh mắt đạm mạc của chấp pháp giả quét một vòng lên các công tử của cửu đại gia tộc, ánh mắt không bén nhọn nhưng hàm xúc ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Người này, kiếm đế này, kiếm quân của tương lai, thậm chí là kiếm thánh, ta đã chấm hắn định rồi, ai dám theo ta tranh đoạt. Tiếp xúc với ánh mắt của hắn, các đại công tử đều không có chút biểu tình nào. Lăng Hàn Tuyết thản nhiên nói, Mộc lão, ngài đã định rồi, chúng ta tự nhiên sẽ không xen vào. Mọi người gật đầu, hiển nhiên đều đồng ý với lời nói của Lăng Hàn Tuyết. Chúng ta cũng không ngu ngốc, người ngươi định chúng ta có thể ngay mặt đoạt đi hay sao? Nhiều nhất là sau khi trở về gia tộc để gia tộc ra mặt, hoặc là rời đi tầm mắt của ngươi thì mới đoạt. Thực sự không được thì thần không biết quỷ không hay, diệt hắn đi còn không được sao? Chấp pháp giả râu bạc trắng hừ một tiếng, đem ngọc bội giết vào trong tay Cố Độc Hành, đối với Đồng Vô Thương nói, người gọi là Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương rất sảng khoái, đúng vậy, ta đang muốn đi thượng tam thiên nhìn xem một chút. Chấp pháp giả cùng chư vị công tử cửu đại gia tộc đều kinh ngạc, Người này thật là thống khoái, còn chưa kịp hỏi hắn đã đòi đi, tùy tiện đổi lại thành những người khác còn không kịp thừa dịp này tranh thủ chỗ tốt sao? Mắt thấy chấp pháp giả đại nhân đối với người này coi trọng như vậy, ngươi phải tùy tiện nêu ra một yêu cầu gì chứ, nhất định là họ sẽ cho. Chưa từng thấy người nào ngu như vậy, người này cứ thế mà trực tiếp nói ra đòi đi. Ở một bên, Đồng Vô Lệ trong mắt mạnh mẽ nóng lên, một trận đau xót đột nhiên xuất hiện. Đồng Vô Thương, hắn đi là vì ta sao? Hắn cúi đầu trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy chua xót. Ta đã đem thân đệ đệ bức vào thượng tam thiên. Tốt, rất tốt. Chấp pháp giả nhịn không được mà liên tục nói vài tiếng tốt. Đã như vậy thì lão hủ liền dẫn ngươi đi cùng. Bất quá ta có một yêu cầu. Đồng Vô Thương sững sờ, ngẩn người nói. Mọi người lại một trận là ngất lịm. Ta kháo, thì ra thằng ngu này cũng không ngốc. Ở thời điểm này hắn mới đưa ra yêu cầu, không biết hắn sẽ đòi cái gì đây. Yêu cầu gì? Da mặt của chấp pháp giả cũng co quắp một trận. Ta là muốn xông sáo thượng tam thiên, bất quá có thể không nhất định phải gia nhập cái tổ chức kia. Đồng Vô Thương hảo sảng nói, ta người thật thì nói lời sảng khoái, dĩ nhiên nếu muốn gia nhập thì cũng không phải là bây giờ, nói thế nào thì cũng phải có chút căn cơ, có chút thành tựu. Trong lòng mọi người cũng hiểu, tên này nhìn qua có vẻ khờ khạo nhưng trên thực tế thì một chút cũng không ngu. Bây giờ đi tới coi như là đao hoàng thì cũng chỉ là một cái tiểu lâu la không ra gì. Đợi có thực lực thì giá trị con người sẽ được tăng lên gấp bội. Chấp pháp giả sảng khoái cười to. Việc này dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ngay cả chúng ta là chấp pháp giả cũng không thể làm khó người khác hay làm người ta khó chịu. Trong lòng gã đã hạ xuống quyết tâm. Phải dụ dỗ để cho ngươi lại một vị cửu phẩm đao thánh làm sư phụ. Nhìn tiểu tử ngươi xem có nỡ bỏ được không? Hắn cũng không biết là cho dù hắn có mời một vị cửu phẩm chí tôn tới để làm sư phụ Đồng Vô Thương, Đồng Vô Thương chỉ sợ cũng sẽ cười nhạt mà bỏ qua. Ta còn có một yêu cầu nhỏ, Đồng Vô Thương nói. Còn yêu cầu nữa? Chấp pháp giả râu bạc trắng sừng sốt. Ân. Đồng Vô Thương lời lẽ hùng hồn nói. Ta đi thượng tam thiên, phụ nữ có chồng của ta cũng phải đi chứ. Mạc Lệ Nhi phía sau đỏ bừng cả khuôn mặt, đem mặt giấu ở sau lưng Đồng Vô Thương, lặng lẽ duỗi ngón tay ra ở bên hông hắn, hung hăng nhéo cho một cái. Phụ nữ có chồng? Ta lúc nào thành phụ nữ có chồng rồi? Nói lời thô tục khó nghe như vậy. Đồng Vô Thương lù lù bất động, khuôn mặt không có dấu vết, đem da thịt bóp méo ghìm xuống. Ách, cái này là nên. Chấp pháp bà dâu trắng nhất thời yên tâm, không phải chỉ là mang theo lão bà sao? Hơn nữa ta nói không để cho ngươi mang theo lão bà lúc nào chứ? Huynh đệ của ta cũng muốn đi. Đồng Vô Thương đem Nhuế Bất Thông kéo tới. Hắn muốn đi tìm thuốc, tiểu đệ của hắn có bệnh. Nhuế Bất Thông vốn là đang cao hứng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, nghe được những lời này nhất thời cúi đầu giấu vào trong ngực, cơ hồ muốn đem cái đầu của mình nhét vào trong đũng quần luôn. Xem như ném hết mặt mũi rồi, ném đến chết người. Ngươi, cái tên ngu ngốc này không còn lý do nào khác hay hơn sao? Cần phải nói tới cái này sao? Làm trò cười cho tất cả huynh đệ cùng với cửu đại gia tộc. Cái này cùng bố cáo toàn bộ cửu trọng thiên có gì khác nhau? Tiểu đệ đệ của ta có bệnh, còn mẹ ngươi. Thấy ánh mắt quái dị của mọi người, Nhuế Bất Thông trực tiếp đau đến không muốn sống. Có thể đoán được cái tuyên Nhuế Bất Thông này lập tức sẽ nổi danh cửu trọng thiên. Người nói sau này ta làm sao mà tìm được vợ đây, con bà ngươi. Vừa mới ngẩng đầu đụng phải ánh mắt nắng bỏng của Dạ Thí Vũ công tử, nhất thời cả người run lên y như giống như ở trong trời đông giá rét. Ánh mắt này thật là đáng sợ. Trong lúc bất chợt, Nhuế Bất Thông đối với việc đi thượng tam thiên có chút sợ vãi đái. Trong lòng hắn âm thầm thề, vừa đến thượng tam thiên, lão tử lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tuyệt đối không để cho các ngươi, không ai có thể tìm được ta. Nhuế Bất Thông cắn răng hung hăng suy nghĩ. Chấp pháp giả râu bạc trắng cũng đáp ứng thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì, không phải chỉ là bệnh bất lực thôi sao? Ân, nếu là nghiêm trọng, thì coi như thượng tam thiên cũng muốn tìm được thuốc như vậy rất khó khăn. Chuyện của Đồng Vô Thương cứ như vậy mà quyết định, kế tiếp lại bắt đầu một màn chiêu dụ hỏi Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng không nói, chẳng qua lộ ra nụ cười ấm áp, nụ cười hòa ái dễ gần, giống như là nụ cười trong sách giáo khoa của bọn quý tộc, không chê vào đâu được. Nhưng ở trong sự tươi cười, cái loại ý vị ta không đi lại thể hiện rất rõ ràng, rõ ràng đến mức làm cho người ta không muốn hỏi thêm lần nữa. La Khắc Địch lắc đầu, Kỳ Mặc cầm tay Hô Duyên Ngạo Ba vẻ mặt hạnh phúc. Tạ Đan Quỳnh, Tạ thiếu chủ, tại sao có thể đi? Ngạo Tà Vân thì lại càng không cần nói. Về phần Đàm Đàm thì chấp pháp giả râu bạc trắng chỉ nhìn lướt qua, không dám dừng lại lâu. Khuôn mặt này chính xác là thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Nhất là thời điểm chấp pháp giả đại nhân nhìn sang, Đàm Đàm còn lộ ra một nụ cười trông vô cùng khả ố. Không có cách nào hình dung cái nụ cười này. Chấp pháp giả râu bạc trắng cảm thấy rất may mắn. May mắn là sáng sớm hôm nay hắn chưa ăn cơm, thật là con mụ nội nó. Kế tiếp chính là vấn đề xử lý hậu sự, nhưng thật ra cũng không có hậu sự gì đáng nói, chính là tế điện hạ xuống, mỗi người đi một ngả. Sau khi chấp pháp giả và cửu đại gia tộc rối rít an ủi, sau đó uyển chuyển hướng nhóm người có độc hành nói vài câu này nọ, nhưng thấy thái độ kiên quyết của mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng những thanh niên tài tuấn tụ tập dưới một mái nhà, ánh mắt như nhau, đều có một loại là một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở Thượng Tam Thiên. Mặc dù trên mặt nói cười nụ cười thân thiện, nhưng mơ hồ có sự đề phòng và kiêng kỵ nhau. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác những người này tương lai sẽ là đối thủ rất nguy hiểm của ta. Cảm giác như vậy không chỉ có nhóm người Sở Dương có, mà nhóm người Lệ Bạt Thiên cũng cảm giác rõ ràng. Sau khi Giả Mù Sa Mưa nói với câu như kiểu ngầm hiểu lẫn nhau, cửu đại gia tộc cũng rời đi. Cuối cùng thì Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi từ biệt mọi người đi theo chấp pháp giả lên đường. Hắc Ma cũng cùng huynh đệ ra đưa tiễn. Hắc Ma mặc dù đã bị đả thương nặng nhưng cũng dãy giụa dáng mà đi ra. Nữ nhi muốn đi Thượng Tam Thiên, Hắc Ma cảm giác rất vui mừng, có chút ý tứ tự hào vui sướng. Đồng Vô Thương, con gái ta giao cho ngươi, ngươi hảo hảo bảo vệ nàng, chiếu cố nàng. Nếu là dám để cho nàng bị ủy khuất, hừ. Đồng Vô Thương vỗ ngực bồm bộp, hào khí can vân nói, ngươi yên tâm, hết thảy có ta. Hắc Ma ẩm ừ, quay đầu hướng Đồng Vô Lệ nói, hai người bọn họ cùng đi, quanh năm suốt tháng cô nam quả nữ, cũng khó mà kiềm chế được. Không bằng thờ dịp ta và ngươi đều ở đây. Lão Phu là phụ thân của Lệ Nhi, ngươi lại là đại ca Đồng Vô Thương. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, ở chỗ này mà định ra hôn sự luôn đi, cũng để cho danh chính ngôn thuận. Những lời này vừa ra nhất thời khuôn mặt của Mạc Lệ Nhi như bốc lửa. Đồng Vô Lệ nói, như thế rất tốt, vậy thì trao đổi một cái tín vật, chuyện gấp thì phải tòng quyền, cũng chỉ được như thế thôi. Trao đổi tín vật cái gì? Hắc Ma còn sót lại một cái tay khinh thường vung tay lên. Chúng ta là người trong giang hồ, nhất ngôn cửu đỉnh, người nói ta cũng nói, tất cả mọi người làm chứng, như vậy từ giờ trở đi, hai người các ngươi tự là vợ chồng. Lễ nghi phiền phức, phiền cũng phiền đến chết người. Trao đổi tín vật đơn giản cũng chính là từ túi tiền bên trái bỏ vào túi tiền bên phải, đưa qua đưa lại, có phiền hay không? Hắn lông mi trắng dựng thẳng lên, Đồng Vô Thương, từ bây giờ con gái ta chính là lão bà của ngươi, quay đầu lại quát lên, Lệ Nhi, đây chính là trượng phu của ngươi. Sau đó lại nói, các ngươi đánh thế nào mắng thế nào cũng là việc của các ngươi, người khác không được trông nom, nhưng cũng không được xen vào, bao gồm cả lão phu cũng không xen vào việc của các ngươi. Từ nay về sau các ngươi hạnh phúc thì là các ngươi hưởng, mà các ngươi không hạnh phúc cũng là các ngươi tự tìm lấy, chính là như vậy, mọi người không có ý kiến gì chứ? Quay đầu vừa nhìn chỉ thấy mọi người cũng đang sững sờ nhìn hắn, thành thân như thế đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp được, lễ hỏi không có, người làm mai cũng không, đồ cưới không có, văn bản ước định cũng không trải qua, hôn lễ không có, bái đường càng không, trực tiếp một câu nói tuyên bố là vợ chồng, cái này còn nhanh hơn cả lên phường đăng ký kết hôn. Nghe nói qua việc giải quyết dứt khoát, nhưng chưa từng nghe việc giải quyết dứt khoát tới như vậy. Mà ngay cả Mạc Lệ Nhi tân nương cũng quên cả thẹn thùng, nhìn cha mình, hai tròng mắt xinh đẹp trừng lên thật to, trăm triệu lần không nghĩ tới một câu như vậy đã ném mình gả ra ngoài. Bạch bạch bá. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ vỗ tay, quả nhiên là Hắc Ma, gọn gàng như thế, không phục cũng không được. Đây là ngày lành tháng tốt, lại có huynh đệ chúng ta chỗ này, có hai vị chí tôn làm chứng, Đồng Vô Thương, Thiên Tứ Lương Duyên, còn không tham kiến cha vợ ngươi đi. Một điểm tâm tư chuẩn bị cũng không có, Đồng Vô Thương u u mê mê, giống như con vịt bị sét đánh chết, hồi lâu sau còn chưa hồi phục tinh thần. Dập đầu coi như xong, Hắc Ma lại vung tanh lên, thanh âm ngữ điệu vốn âm trầm bây giờ lại lộ ra mấy phần tươi cười. Thượng, Sở Dương một cước đá vào đầu gối Đồng Vô Thương, phắc thông một tiếng quỳ xuống mặt đất. Đồng Vô Thương còn chưa tỉnh lại, kinh ngạc muốn đứng dậy. Chúng huynh đệ một loạt lao lên chụp lấy Đồng Vô Thương, phắc thông một tiếng đưa hắn ném trên mặt đất. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc chụp lấy bả vai, Tạ Đan Quỳnh đỡ lấy thắt lưng ép lên phía trước. Hành lễ, Mạc Thiên Cơ cao giọng hô. Mọi người cùng nhau dùng sức, Nhớ Bất Thông đè đầu Đồng Vô Thương xuống. Hắn hoàn toàn là đang trả thù, giống như muốn đập xuyên qua quả đất mà nện xuống. Phốc phốc. Đầu của Đồng Vô Thương bị Nhuế Bất Thông tóm được hung hăng nện xuống, một mảnh băng tuyết bay tán loạn. Cái đầu hung hăng đập xuống tận 9 lần, đại biểu cho tam quý cửu khấu. Nhuế Bất Thông một trận sảng khoái, mẹ nó chứ, thật hả giận. Kết thúc buổi lễ, Mạc Thiên Cơ cao giọng hô. Vị này tạm thời là người điều khiển chương trình làm MC đám cưới, rõ ràng cũng đem chỉnh tự đơn giản hóa đến mức tận cùng. Ván đã đóng thuyền, gạo phải nấu thành cơm, Sở Dương gật đầu. Tiểu tế, xin đứng lên. Hắc Ma rõ ràng là lần đầu tiên làm cha vợ, không có kinh nghiệm, cười toe toét, ngay cả xưng hô cũng bừa bãi. Những lời này vừa nói ra, người không biết còn tưởng rằng người dập đầu là cha vợ mới đúng. Mọi người oanh một tiếng cười bỏ ra. Đồng Vô Thương đứng lên, đầu óc choáng váng, xoay quanh một vòng mới nghênh đón ánh mắt của mọi người. Mạc Lệ Nhi thẹn thùng hành lễ với Đồng Vô Lệ, sau đó hai vợ chồng quỳ xuống hướng Đồng Vô Lệ và Hắc Ma dập đầu. Đây có thể nói là hôn lễ đơn giản nhất từ cổ chí kim, cứ như vậy mà được hoàn thành. Đồng Nhị Gia như từ trong mộng tỉnh lại, gãi gãi đầu, trong mắt còn có chút không thể tin. Cái kia, từ nay về sau Nhị Gia ta cũng có lão bà sao? Mạc Lệ Nhi thẹn thùng hừ hừ hai tiếng. Kỷ Mạc giáo giác đi tới vỗ vai Đồng Vô Thương, lời nói thấm thía: Vô Thương, ngay sau này ngươi đã là danh hoa đã có chủ, về sau ra ngoài phải để cao cảnh giác, làm tốt công đoạn kết thúc ở nhà. Những lời này đã rước lấy vô số quả đấm. Chúng huynh đệ vừa cười vừa mắng, đem Kỷ Mạc vùi luôn vào tuyết nện cho một trận, tựa hồ là không làm vậy thì không thể phát tiết hưng phấn trong lòng. Một lúc lâu Kỷ Mạc mới bị Hồ Duyên Ngạo Ba cứu ra. Sở Dương vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Ngạo Ba, nghe lời này của Kỷ Mạc thì hắn đối với cái này đúng là quen việc dễ làm, mới có kinh nghiệm phong phú như vậy. Bất quá ta tin tưởng Kỷ Mạc tuyệt đối không phải loại người như vậy đâu. Hồ Duyên Ngạo Ba ngẩn ra, nhất thời hung thần ác sát nhìn Kỷ Mạc, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Kỷ Mạc một tiếng kêu lên: Lão đại, người hại chết ta. Thời khắc ly biệt thì rốt cuộc cũng đến. Vô Thương, lần sau sẽ cho các người bổ sung hạ lễ. Vô Thương, Thượng Tam Thiên mỹ nữ nhiều rất nhiều à. Vô Thương, lúc nên xuất thủ thì ra tay, nên hạ thủ từ cái vực xuống tay. Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, chớ bị đệ muội phát hiện khi ra ngoài đóng gạch nha. Cho dù phát hiện thì cũng phải liều chết không thừa nhận à. Mạc Lệ Nhi cả khuôn mặt đỏ bừng kéo tay Đồng Vô Thương, một đường chạy gấp, chạy chối chết đến đầu cũng không dám quay lại. Vô Thương, cần phải khẩn yếu nhớ kỹ, tiểu đệ Bất Thông có bệnh, nhất định phải trị lành cho hắn. Một câu nói kia của Kỷ Mạc làm Nhớ Bất Thông giận không kiềm được quay đầu lại hung hăng nhe răng trợn mắt. Mọi người lại cười to một trận, thậm chí có người ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất mà cười. Hắc Ma nhếch môi, cười sẽ làm đau vết thương, nhưng hắn vẫn đang cười. Trong cả đời hắn chưa từng thấy thoải mái như vậy. Tựa hồ theo tu vi biến mất đi, thì sự lạnh lùng của hắn cũng dần dần biến mất. Đây có lẽ cũng là một điều tốt. Một lúc sau, nỗi buồn ly biệt, cảm xúc không còn sót lại chút gì, Hắc Ma mới ôm cái bụng đau đớn vì cười, cảm thụ vết thương co quắc, thầm nghĩ. Đều nói khuê nữ xuất giá thì sẽ có điểm mất mát khó chịu, lời này thật là vô căn cứ, lão phu nửa điểm khó chịu cũng không cảm thấy. Ai ra, mẹ đứa nhỏ, người nếu ở chỗ này cùng ta tiếp thu đại lễ của khuê nữ, khuê nữ và con rể thì thật tốt biết bao. Lệ Nhi mắt rơi lệ, ở phương xa đi xuống một ngọn núi, Đồng Vô Thương, Nhớ Bất Thông và Mạc Lệ Nhi ba người đều đứng lại quay đầu. Ta đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chúng ta ác chiến cửu trọng thiên để làm trụ sở, trong tay của ta nhất định sẽ phải tạo dựng lên cho các ngươi một cái căn cứ. Chờ ta đi, ta sẽ chờ các ngươi ở đó. Đồng Vô Thương vuốt ngực, Sở Dương lặng lẽ nhét vào đó một cái bình ngọc có đựng 4 viên đan dược. Đan dược này chính là dùng để cứu mạng. Hắn nhớ kỹ câu nói sau cùng của Sở Dương ở bên tai: hết thảy cũng không trọng yếu, bảo toàn các ngươi mới là trọng yếu nhất. Đồng Vô Thương khẽ mỉm cười, rốt cuộc triển khai thân hình, ba bóng người chạy đi như bay rồi biến mất trong thiên địa. Sở Dương mặc dù không có bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng huynh đệ thần thân thì hắn sao có thể không đưa hạ lễ. 4 viên cửu trọng đan bán thành phẩm này coi như là tâm ý của Sở Dương. Trên đỉnh núi lúc này thì chỉ còn lại đám người Sở Dương, cửu đại gia tộc cũng đã biến mất. Sau khi cười nói vui vẻ, tất cả lại đều có chút sầu não, nhưng mọi người không có biểu hiện ra. Nước trong hồ Vong Mệnh đột nhiên bốc lên, tựa như có núi lửa bên dưới càng ngày càng sôi trào. Tất cả mọi người kinh ngạc dương mắt nhìn hồ nước sôi sùng sục không nghỉ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cửu Kiếp Kiếm trong đan điền Sở Dương đột nhiên chấn động một cái, tiếp theo lại chấn động rung động mạnh. Từ chậm cho đến nhanh, gấp gáp cuồng bạo trong đan điền Sở Dương, tựa hồ khẩn cấp muốn bay ra ngoài. Hơn nữa, lại còn có một loại cố kỵ, thủy chung không dám bay ra. Kiếm Linh ở trong ý niệm tựa hồ cảm thấy được cái gì, cả người cũng kịch liệt run rẩy lên, trên mặt lộ ra sự sợ hãi. Có thể làm cho một linh thể đối mặt với sinh tử 9 vạn năm lộ ra loại vẻ mặt này, quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng Sở Dương trên mặt là một mảnh bình tĩnh, hắn dĩ nhiên cảm thấy được biến hóa trong cơ thể, hơn nữa cũng biết đây là tại sao. Cửu Kiếp Kiếm tiết thứ 4 đã sắp xuất thế, lần này xuất thế xác thực là một đại kiếp sinh tử của mình. Kiếm Linh sợ, ngay cả Cửu Kiếp Kiếm cũng sợ, cái này đại biểu cho cái gì? Kiếm Linh, người đang sợ, Sở Dương nói trong ý niệm. Đúng vậy, ta không thể không sợ hãi. Đây là đại nhân năm đó đặt ra sinh tử chi kiếp. Người... ai... Kiếm Linh thở dài một tiếng. Sở Dương trầm mặc một hồi nói. Kiếm Linh, người phải giúp ta một việc. Giúp cái gì? Kiếm Linh hỏi. Sở Dương cười một tiếng, rồi nói thầm. Tốt, Kiếm Linh cắn răng một cái. Sở Dương khẽ mỉm cười, tiếp theo thản nhiên hướng về các huynh đệ đi tới. Hắn không có biểu hiện ra cái gì, mỉm cười nhìn nhóm người Cố Độc Hành, thanh âm nhẹ nhàng nói. Chúng ta đã xử lý hậu sự, mọi người nên lên đường thôi. Dù sao, dưới chân núi còn có non sông to lớn chở chúng ta đi thu thập. Ha ha. Nhắc tới chuyện này tất cả đều hưng phấn. Không sai, trận quyết chiến này sở hữu địch nhân, một lưới bắt hết. Tất cả thế lực ở dưới núi cũng đang chờ chúng ta đến tiếp thu. Từ nay về sau cả Trung Tam Thiên chính là thiên hạ của mấy nhà chúng ta. Đây là cục diện mà mấy ngàn năm chưa bao giờ xuất hiện. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều có chút tự hào. Duy chỉ có Mạc Thiên Cơ là có điều suy nghĩ nhìn Sở Dương một chút, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng đột nhiên không khỏi lo lắng dâng lên. Sở Dương từ thần thái ngữ điệu không hề có nửa điểm biến hóa, thế nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ lại cảm ứng được là sẽ có chuyện. Về phần là ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Chẳng qua một bên là Minh Tư khổ tưởng. Trước khi hạ sơn, ta phải nhắc nhở chư vị một câu. Sở Dương thản nhiên nói, mấy đại gia tộc chúng ta cuối cùng đã giành lấy thắng lợi. Bất quá chuyện chia của không xong, dẫn tới lưỡng bại câu thương, nhìn mãi cũng đã quen mặt. Điểm này ta hy vọng sẽ không xuất hiện trên người các ngươi. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh nhìn nhau cười. Lão đại yên tâm, nếu ai làm vậy chúng ta sẽ hợp lực tấn công, từ đó không nhận hắn là huynh đệ nữa. Sở hữu chiến lợi phẩm, phân phối đã có Mạc Thiên Cơ thống kê, sau đó thống nhất chia xuống. Sở Dương nói, điểm này mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến, mọi người cùng nhau hô to. Không có ý kiến là tốt rồi, Sở Dương an tâm nở nụ cười. Buổi chiều chúng ta ở đây, sáng sớm ngày mai xuống núi. Sở Dương cười ha hả một tiếng, tâm tình thư sướng nói, hôm nay đánh một trận định trung thiên, mặc dù là phó xuất ra rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng khổng lồ. Tối nay các huynh đệ cùng tập trung ở đây, mà quyết chiến, say một trận. Tốt tốt. Các huynh đệ nhiệt tình dâng cao, thậm chí là cả đám mặt lạnh Cố Độc Hành cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Mạc Thiên Cơ chân mày càng nhíu chặt hơn, nhưng hắn cúi đầu không ai phát hiện được. Sở Dương bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, thậm chí ngay cả ánh mắt sắc mặt cũng cùng động tác trên cơ thể là vô cùng bình thường, nhưng Mạc Thiên Cơ lại cảm nhận có điểm không ổn, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng mạnh. Mạc Thiên Cơ trầm tư đối mặt với hổ vong mệnh sôi lên, trầm tư thật lâu, thậm chí ngay cả La Khắc Địch đi lên chào hỏi hắn cũng không nghe thấy. Vào nửa đêm mọi người lấy rượu ngon, tuy nhiên thiên hàn đông lạnh nhưng mọi người uống vẫn là khí thế ngất trời. Sau khi trải qua ba vòng mời rượu thì bắt đầu thoải mái chè chén, uống chung uống riêng. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh, Tạ Đan Phượng, Đàm Đàm, Hồ Duyên Ngạo Ba. Mỗi người chiếm một cái đại trướng bồng làm thành một bản lớn, nghe thanh âm la lối om sòm phía ngoài, chúng huynh đệ đều hưng phấn không dứt. Trận chiến này chúng ta thắng. Sở Dương vừa bưng chén rượu lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đem chén rượu để xuống sắc mặt ngưng trọng. Bất quá cũng từ trận chiến này ta phát hiện rất nhiều vấn đề và có không ít cảm ngộ. Hắn nhìn chằm chằm mấy người trước mặt đều cùng các người có liên quan. Gặp Sở Dương sắc mặt trầm trọng, mọi người không khỏi kinh ngạc đều buông chén nhìn hắn. Sở Dương ở trong khoảng thời gian này đã rất ít khi xuất hiện sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn như vậy. Hôm nay ở trong ngày đại hỷ nói ra lời này tất nhiên là có lý do, hơn nữa nhất định là nghiêm trọng, nghiêm túc. Tất cả mọi người tinh thần rung lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Dương để nghe hắn nói tiếp. Chén rượu trong tay Mạc Thiên Cơ từ từ chuyển động, mi mắt buông xuống sắc mặt thâm trầm, hắn còn chưa nghĩ thông suốt. Các người những người này, trừ Đàm Đàm cùng Cố Độc Hành ở ngoài, căn bản đã có thể coi như là thiên tài đỉnh cấp của Trung Tam Thiên, bất kể là tu vi tiến cảnh hay tâm tính cũng rất ổn. Cứ như vậy đi xuống có điểm thành tựu thì không khó, nhưng muốn đạt được thành tựu đỉnh phong thì còn chưa được, còn cách quá xa. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên trận chiến này đã bộc lộ ra thiếu sót của các ngươi, vướng ở trong cổ họng ta, rất khó nói ra. Lão đại có lời gì, cứ việc nói không sao, mọi người đồng loạt mở miệng. Chúng huynh đệ trong lòng kỳ quái, lão đại rốt cuộc là phát hiện ra cái gì vậy? Lúc này ở ngoài ngàn dặm một nam một nữ liều mạng chạy như bay, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chính là vợ chồng Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan. Hai vợ chồng nóng lóng như lửa đốt, thực tế là cưỡi ngựa lên đường, nhưng lực lượng của ngựa dù sao có hạn, cho nên sau khi bôn ba mấy trăm dặm, ngựa không chịu nổi mà chết đi. Nếu ở phụ cận có thành trấn thì lập tức lấy giá cao mua vào tiếp tục lên đường. Nếu ở hoang nguyên dã lĩnh thì lập tức dùng khinh công mà chạy như điên. Trong 3 ngày hai người đã đuổi ra 6.000 dặm. Cách ly thiên kiếm phong ở vong mạnh hồ còn 4.000 dặm nữa. Loại tốc độ này so với tu vi của bọn hắn mà nói đã là kinh thế hãi tục, nhưng hai người cơ hồ là kiệt lực. Dương Nhược Lan vẫn liều mạng thúc giục, không tiếc thể lực mà bay tới phía trước. Bọn họ biết rõ bây giờ chạy tới sợ rằng đã không đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Cho dù chạy tới còn chưa đánh xong thì sợ rằng hai vợ chồng cũng không có lực lượng mà xuất thủ nữa. Nhưng hai người đều nghẹn một cỗ khí tức, không đuổi qua thì không chịu được. Một đường Dương Nhược Lan cảm xúc phập phồng, nhớ lời nói của Ô Thiến Thiến. Hắn là một đứa cô nhi, hoặc nói khác đi là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Người khác thì đều có cha mẹ, nhưng hắn thì không. Thời điểm ở Thiên Ngoại Lâu, hắn bình thường rất yên lặng, không nói gì. Trước đó căn bản không ai chú ý tới hắn. Sau nghe phụ thân nói là Sở Dương rất kỳ quái, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chân chính cười qua. Cho dù là cười thì cũng là cười lạnh, cười châm biếm, cười tự diễu. Cho dù đối mặt với Chí Tôn cũng là như thế. Cũng không ai biết thời điểm hắn cười thì trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hắn cả đời này chân chính thoải mái, sợ rằng thực sự không có được mấy lần. Ta đi tới Thiết Vân Thành cũng là như thế, vẻ mặt của hắn như là một khối sắt vậy. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, ở thời điểm mà Hắc Ma gia tộc tới đây thấy hắn cười, ta nghe được rất rõ ràng, thời điểm hắn cười giống như hài tử vô câu vô thức. Đáng tiếc nụ cười lại núp sau tấm mặt nạ cho nên ta không được chiêm ngưỡng. Sau đó Hắc Ma đi, hắn phái ra đại triệu quan ải vạn dặm, huyết chiến danh đổ, sợ rằng cũng không có cười. Cho dù sau khi tiêu diệt đại triệu, ta cũng chỉ thấy hắn thở phào nhẹ nhõm mà không cười. Ta muốn làm cho hắn cười, nhưng là đem bản thân trầm mê vào đó. Thực sự không biết là dạng cha mẹ độc ác gì mới có thể đem hài tử như vậy vứt bỏ. Đây là lời nói của Ô Thiến Thiến. Bây giờ Ô Thiến Thiến sợ rằng đang ở Thượng Tam Thiên, nhưng Dương Nhược Lan mỗi lần nhớ tới lời nói này luôn là nệ nóng doanh chồng. Người khác đều có cha mẹ, hắn không có. Hắn rất ít cười, hắn chính là một khối sắt. Hắn cả đời này chân chính thoải mái, sợ rằng thực sự không có mấy lần. Một lần duy nhất cười lại núp sau mặt nạ. Ta muốn làm cho hắn cười. Dương Nhược Lan lòng đau như dao cắt. Nàng bây giờ duy nhất chỉ muốn đem con mình ôm vào trong lồng ngực thật chặt, bồi thường lại thiệt thòi 20 năm cho hắn. Nhưng rồi nàng lại sợ, lại thấp thỏm. Đứa bé này kiên cường độc lập như thế, thời điểm bản thân mở rộng tấm lòng, hắn chưa chắc đã tiếp thu. Nhưng bất kể hắn chịu hay là không, tấm lòng phụ mẫu vẫn luôn mở rộng. Ta ở cùng hắn mấy ngày, hắn thực sự rất ít cười, có lúc muốn cười nhưng lại thôi, cười xấu hổ, cười châm biếm, cười lạnh, cười nhạo, nhưng thực sự chưa thấy hắn thật lòng thoải mái cười. Đây là lời nói của Sở Phi Lăng lúc nhớ lại. Mỗi lần nói tới đây, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau không nói gì, chỉ có trong lòng là như muốn vỡ vụn ra. Ta nên bồi thường ngươi như thế nào, con trai? Một phương hướng khác thì quý công tử mặc áo đen che mặt cũng như một bóng u linh xẹt qua đại địa hướng người phía trước mà đuổi theo. Phía trước chính là người của Lệ Gia. Hiển nhiên là còn những nhà khác nữa. Nếu chỉ có Lệ Gia thì quý công tử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đáng tiếc là người lòng dạ khó đường không chỉ có một. Cho nên cho dù võ công cao cường như quý công tử cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Chống lại đám người kia đánh không lại, vô luận thế nào cũng chạy thoát được. Nhưng mấu chốt nếu bộc lộ thân phận thì hết thảy chả có tác dụng gì. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đem phần nhiệm vụ khó này giao cho hắn, nếu là vẫn không làm xong, Quý Tọa cảm giác là mình chỉ có thể về nhà ôm hài tử cho xong, còn tranh đấu con mẹ gì nữa. Thiên Kiếm Phong ở vong mệnh hồ, trong lều vải, Sở Dương đang nói chuyện. Xem mặt ngoài, kỷ mạc cơ biến chồng chất, kiếm phong sắc bén, một kiếm xuất ra là thế không thể đỡ, là khắc địch hạ thủ tàn nhẫn, kiếm ra vô tình. Ngạo Tà Vân mưu tính sâu xa, một kiếm cũng nghĩ kỹ mấy chục loại ứng biến kế tiếp. Thong dong chảm tướng địch dưới kiếm, Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa bay múa đoạt mệnh, ánh mắt lãnh khốc không thay đổi, đủ thấy được định lực cao siêu. Sở Dương chậm rãi nói ra ưu điểm của mọi người tập trung lắng nghe, chưa rõ ý hắn là muốn nói gì, nhưng chưa đủ, còn kém quá xa. Ta chỉ có thể nói là các ngươi một khi đến Thượng Tam Thiên, làm kẻ sách giày cho người ta cũng không xứng, trong vòng vài ngày là có thể vứt xác ở khắp nơi không chỗ chôn thây. Sở Dương ánh mắt từ mấy người sắc bén lướt qua, sẵn giọng nói: các người kém quá xa. Những lời này nói ra mặc dù không ai phản bác, nhưng nghi ngờ cùng với vẻ không phục trên mặt là rất rõ ràng. Nói như thế nào cũng để Sở Dương nói cho xong đã. Nếu không phục, các người nhìn cho rõ, đại công tử đến đây hôm nay đi. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Mấy người kia, chúng ta dĩ nhiên thấy được, hơn nữa cũng là trọng điểm chú ý. Tạ Đan Quỳnh cẩn thận nói. Lão đại, người nói người đừng nóng giận, trong mắt của ta mấy người kia trong đó dĩ nhiên có mấy người mạnh, nhưng phần lớn là do gia tộc mà mạnh. Thoạt nhìn làm cho người ta rất phiền chán, có thể bọn họ còn ẩn giấu, nhưng ngay cả là vậy thì cũng chẳng cao tới đâu. Những lời này nói ra, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch rối rít gật đầu như gà mổ thóc. Đúng là trong đó mấy người quả thực rất khó chơi, coi như bê đê như Dạ Tý Vũ, ngang ngược kiêu ngạo như Lệ Bạt Thiên, bị Mạc Thiên Cơ dẫn vào khe như Thạch Thành Ngọc, hay ương ngạnh như Trần Phi Trần, âm trầm như Tiêu Tuyệt Trần. Những người này không thể nghi ngờ làm cho người ta sinh ấn tượng không tốt. Cô Độc Hành lông mày dương dương tự đắc, Ngạo Tà Vân nhăn mặt cau mày, Mạc Thiên Cơ bưng chén rượu sắc mặt bất ngờ. Ba người cũng muốn ngăn cản Tạ Đan Quỳnh nói chuyện, nhưng cuối cùng không ngăn xuống, chịu chút đau khổ thì tính cách sau này càng tốt hơn. Sở Dương sắc mặt âm trầm xuống, các người nghĩ như vậy sao? Hoặc là có cái gì chúng ta vẫn không thấy được, Tạ Đan Quỳnh bổ sung một câu. Sở Dương lập tức nở nụ cười, nếu là La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nói ra những lời này thì ta còn thật không bất ngờ, nhưng Tạ Đan Quỳnh ngươi nói ra những lời này làm cho ta hoài nghi đầu óc của ngươi, có phải hay không là bị tương hổ nhét đầy. Sở Dương nặng nề hừ một tiếng nói, các ngươi chỉ thấy bọn họ có tính tình của riêng mình, nhưng không thấy được là bọn họ cũng rất biết tiến biết thối, biết lấy hay biết bỏ, biết hiểu xa hiểu gần, quan trọng hơn mỗi người đều rất tự tin. Cũng không nghĩ tới đã có tính tình như vậy thì chống đỡ ở sau cái tính tình đó phải là cái gì? Là thực lực. Sở Dương cả giận nói, Dạ Thí Vũ, nam sinh nữ thái, nhưng các ngươi phải biết rằng chỉ cần không phải là nữ nhân thuần túy thì rất ít người có thể dám biểu hiện trước công chúng như vậy. Ngay cả một người đàn ông trong lòng biến thái thật, có khát vọng làm phụ nữ thì bình thường cũng sẽ phải chú ý tới hình tượng của mình, tự ái của mình, sẽ chỉ trong vô thức mới biểu lộ ra một số động tác dị thường. Thế nhưng Dạ Thí Vũ thì sao? Hắn không kiêng nể gì như thế. Vì sao? Dạ công tử lại như vậy, chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ sao? Các người có nghĩ tới hay không? Như vậy thật ra là một loại ngụy trang chí mạng. Bây giờ các người thấy hắn có cái dạng này, ngay cả hắn là người của Dạ gia cũng cảm thấy xem thường, khinh thị hắn, có phải thế hay không? Nếu như các người nghĩ như vậy, thì cũng đã đem tính mạng của mình giao vào tay hắn. Hắn chỉ làm cho người thấy được mặt yêu nhân của hắn, nhưng không thể để cho người thấy mặt tàn nhẫn quả quyết. Mà mặt này thì thế gia công tử chắc chắn không thể thiếu, nếu không thì hắn không thể đặt chân vào trong gia tộc. Mà Dạ Thí Vũ ở Dạ gia danh liệt là đệ tam công tử. Hắn sẽ trở người khinh thị hắn, một khi chân chính đối địch, ngay cả thực lực cũng sàn sàn như nhau, nhưng ngươi sẽ vì phần khinh thị này mà chết trong tay hắn. Bởi vì nếu hắn hy sinh danh dự mới đổi lấy được một phần ưu thế mơ hồ này, thì hắn sẽ tuyệt không cho ngươi cơ hội. Cho nên, ở cái bộ dáng yêu nhân của hắn, tất sẽ có cái chí mạng tuyệt sát kèm theo. Nếu không như thế, hắn cũng không phải Dạ Thí Vũ, cũng không xứng làm tam công tử của Dạ gia. Ăn chơi trác táng thì mỗi gia tộc đều có, nhưng mấy tên ăn chơi trác táng cũng không thể trở thành tam công tử của một đại gia tộc như Dạ gia được. Cựu đại gia tộc vạn năm nội tình, đâu phải là mấy tên ăn chơi đó được. Chúng huynh đệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng là thấy Dạ Thí Vũ mọi người cảm giác buồn nôn, buồn cười, khinh thị, còn có chút cảm giác dựng tóc gáy dựng lông chim. Cảm thụ duy nhất không có xuất hiện chính là đáng sợ. Nhưng chính vì không cảm thụ được cho nên mới càng đáng sợ hơn. Lăng Hàng Tuyết là hạng người nữ lưu, nhưng chính bởi vì như thế hạng người nữ lưu mà có thể đại biểu cho Lăng gia không chỉ có vũ lực mà tuyệt đối phải có cả trí tuệ nữa. Thế nhưng chúng ta nhìn Lăng Hàn Tuyết giống như một khối hàn băng vạn năm, không thay đổi. Nhưng loại người là ngoài lạnh trong nóng, còn có một loại ấn tượng là không có bao nhiêu tâm cơ, bởi vì lạnh lùng cũng là một tầng màu sắc để tự vệ. Còn có một điều nữa, lạnh lùng có thể kích khởi ý muốn chinh phục. Nhất là có một số người quyền cao chức trọng, tự cho mình là rất giỏi, rất châu bò, thành tựu chinh phục nữ nhân rất lớn, chính là muốn chinh phục loại băng sơn này. Trùng hợp là cửu đại gia tộc mỗi một vị công tử, bất kể là biểu hiện, chiêu hiển đại sĩ cỡ nào, thì trong lòng cũng tự cho mình là siêu phàm. Như vậy Lăng Hàn Tuyết lạnh lùng, có thể hay không lại là bẫy dập. Sở Dương thở ra một hơi nói, ta phi thường không muốn đem một cô gái lạnh lùng mỹ lệ đến phía kia mà suy nghĩ, hoặc là bản thân nàng không phải như thế, nhưng ta vẫn phải nghĩ như vậy, bởi vì chuyện này có quan hệ đến tương lai sinh tử tồn vong của các ngươi. Của chúng ta, các ngươi hiểu ý ta chứ? Mọi người rối rít gật đầu. Cho nên Lăng Hàn Tuyết này tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Dương nói, các ngươi nhìn thấy Lăng Hàn Tuyết ấn tượng là gì? Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, các ngươi thưởng thức cái đẹp, thích cái đẹp là một chuyện, nhưng sau cái đẹp tất nhiên sẽ mang theo nguy hiểm, mà ngay cả nữ nhân ngu xuẩn chỉ cần có gương mặt xinh đẹp cũng có thể làm cho nam nhân vì nàng sống chết, huống chi còn là một thế gia quý nữ, cao thủ tuyệt đỉnh. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh mặc dù tâm địa không phải xấu xa như vậy, nhưng cũng căn bản không có chân chính ý thức được sự nguy hiểm. Mà La Khắc Địch Kỷ Mặc, thời điểm các ngươi nhìn nàng là nhìn cái gì? Các ngươi hai tên khốn kiếp này, ánh mắt thật nên móc con mẹ nó đi.